Dương Kế Trầm tôi đều muốn, đến lúc đó nhớ chúc mừng tôi. Đúng rồi, còn nửa chuyện này nữa, ý trời khó nắm bắt, hành sự cẩn thận. Giọng điệu kiêu ngạo và không bị trói buộc đến vậy. Nụ cười trên mặt Thịnh Đàm dần ngưng lại, anh ta lặng lẽ nhìn về phía Chúc Tinh, đàn ông em thích đúng là khác biệt nhỉ. Chúc Tinh đỡ trán, rốt cuộc việc của Trương Gia Khải là thế nào? Anh đừng nói với em là anh đã phát điên tới mức này. Thịnh Đàm hừ một tiếng, ba phần người làm, bảy phần trời định. Một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng để nghĩ nhiều thế đâu. Cả hệ Quý Vân Tiên đều ở chỗ Giang Nhiễm cũng không về mặt thành, Giang Mi đi theo Trịnh Phong, nên cũng đến thăm các cô mấy lần. Cảm xúc của Quý Vân Tiên vẫn luôn kém như thế, người nhà họ Quý lại không gọi lấy nổi một cuộc điện thoại. Nhưng Tống Dật Thịnh thường tới trò chuyện và ăn cơm với các cô. Quý Vân Tiên thường giam mình trong phòng và rất ít nói. Giang Nhiễm đã nghĩ nhiều cách, nhưng chính cô cũng biết tất cả đều không có ích gì. Các cô không phải Quý Vân Tiên, các cô sẽ không hiểu được cảm xúc của cô ấy. Trên đời này, cũng chỉ có chính cô ấy mới tự bước ra ngoài được. Thế nhưng bước ra thế nào thì lại cần thời gian, cần một khoảng thời gian rất dài. Sắp tới khai giảng tháng 9, Tống Dật Thịnh mua đến một ít show, cô, là homemade, nhưng cậu không dám gõ cửa phòng Quý Vân Tiên mà chỉ đặt ở phòng khách. Giang Nhiễm đang ngồi ở sofa phòng khách xem bản nhạc. Tống Dật Thịnh cũng ngồi qua rồi nói, show, cô, là kỳ quý lắm đấy, hai người cùng ăn đi, ăn ngọt rồi tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Giang Nhiễm mừ. Tống Dật Thịnh nói, sao cậu học gì cũng nghiêm túc thế? Tôi không thể sống uổng phí được, cơ hội đã bày ra trước mặt rồi, có thể không nghiêm túc à? Cậu thích Dương Cầm thật à? Tống Dật Thịnh nói, cậu có biết tháng tư hàng năm trường mình sẽ tổ chức nhạc hội với bên Úc không, sau đó còn cử một hai sinh viên có kết quả tốt đi rèn luyện. Nếu được diễn cùng thì quá tuyệt. Giang Nhiễm ngẩng đầu, nghe không tệ lắm, nhưng sao tôi đi được? Thử một chút thôi, không thử sao biết. Giang Nhiễm gật đầu, cô nhìn Tống Dật Thịnh rồi nụ cười trên mặt cũng dần tan đi, cậu. Sao thế? Sao cậu lại chảy máu mũi? Hả? Tống Dật Thịnh luống cuống rút khăn giấy lau đi, nhưng càng lau thì lại càng nhiều. Giang Nhiễm, cậu nằm xuống đi, nắm tay đưa cao lên, ngửa đầu ra sau. Giang Nhiễm cầm máu cho cậu rồi nhẹ nhàng hỏi, cậu ốm à? Tống Dật Thịnh chớp mắt. Không. Đang yên đang lành sao lại chảy máu mũi, cậu đừng bảo là thấy tôi xinh quá không chịu nổi. Phục, Tiểu Nhiễm, anh tôi mà nghe được lời này của cậu sẽ đánh chết tôi đấy. Đến lúc đó không phải chỉ chảy máu mũi thôi đâu, mà cả người tôi sẽ lộ chỗ rồi rỉ hết máu ra ngoài. Tống Dật Thịnh vo giấy ăn rồi nhét vào mũi, không sao đâu, mấy ngày nay ăn hơi bổ quá, cậu cũng biết hai ông bà thích làm mấy món đồ đó mà. Hết chương 91. Chương 92. Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi. Đầu tháng 9, người nhà họ Quý đến, Quý Vân Tiên đi Úc theo như kế hoạch ban đầu. Ngày Quý Vân Tiên đi, mặt trời ở Chiết Châu thật chói chang. Cô ấy bước xuống lầu với vẻ mặt mờ mịt, trán rịnh ra một tầng mồ hôi mỏng, còn Giang Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Quý Vân Tiên. Cô ấy nói một câu mà lần nào Giang Nhiễm nghĩ lại cũng thấy sợ. Quý Vân Tiên nhìn Giang Nhiễm rồi bình tĩnh nói, tao lại cô độc rồi, có lẽ về sau cũng luôn cô độc thế này. Tiểu Nhiễm, tao không biết bây giờ tao đứng ở đây còn có ý nghĩa gì nữa. Cô ấy không biết giờ phút này bản thân còn hít thở, trái tim còn đập, và mọi hành động của bản thân còn ý nghĩa gì nữa. Quý Vân Tiên không đợi Giang Nhiễm nói gì mà lại cười. Cô ấy nói, tao đi đây, sàn bên kia sẽ liên lạc với mày. Cô ấy ôm Giang Nhiễm, dùng sức mà ôm lấy, sau đó hít sâu một hơi và lên xe. Giang Nhiễm nhìn chiếc xe kia lái ra khỏi tiểu khu và biến mất trên đường. Mặt trời chói mắt chiếu xuống khiến cả người khó chịu, mà Giang Nhiễm cũng ngơ ngẩn. Cô đứng ở đó một lúc, rồi cũng không biết nên làm gì tiếp. Theo thời gian, bọn họ vẫn tiếp tục bước về phía trước, còn Trương Gia Khải sẽ mãi mãi lưu lại sân bay đó. Tất cả hơi thở và nụ cười của anh ấy đều lưu lại nơi đó. Giang Nhiễm nhìn quanh tiểu khu một vòng, sau đó đút hai tay vào túi áo khoác mỏng và chậm rãi trở về. Trời thu ngày càng rõ nét, Giang Nhiễm bắt đầu cuộc sống năm hai đại học. Chương trình học đã ít hơn năm nhất một nửa, cũng bỏ cả tự học buổi tối. Tháng 10 Dương Kế Trầm đi Tây Ban Nha một chuyến, Giang Nhiễm có gọi video để trò chuyện với anh mấy lần, cô còn đùa bảo anh dẫn thêm một con trâu về. Dương Kế Trầm nói, mang cho em roi trâu thì sao? Anh không thay đổi chút nào, cách nói chuyện vẫn biến nhát như vậy, thỉnh thoảng lại độc miệng và thích trêu cô. Trêu đùa qua đi, có thế nào Giang Nhiễm cũng sẽ thất vọng và thể hiện nhung nhớ, rồi chỉ hận không thể lôi anh ra từ màn hình. Dương Kế Trầm lại không bỏ qua cơ hội trêu cô nào, mỗi lúc như thế anh sẽ cười hỏi, bây giờ hối hận rồi. Hối hận vì ủng hộ anh vô điều kiện, vì để anh đi, sau đó một mình chờ đợi và nhung nhớ đau khổ nơi đó. Nhưng Giang Nhiễm thường thản nhiên và dịu dàng nói, có gì mà hối hận, còn anh nhớ chú ý an toàn đấy. Anh có vài cuộc thi ở nước ngoài, mỗi khi thi gì Dương Kế Trầm đều nói trước với cô, như vậy Giang Nhiễm sẽ mở máy tính xem tường thuật trực tiếp, chỉ là lần nào cũng luôn lo lắng thấp thỏm mà thôi. Núi cao còn có núi cao hơn, anh thi đấu bên ngoài không phải đánh đâu thắng đó, thỉnh thoảng thành tích cũng không quá lý tưởng. Nhưng Giang Nhiễm thấy cũng không có gì, càng khó có được là trạng thái của Dương Kế Trầm khá tốt, mỗi khi như vậy, anh vẫn rất bình tâm. Anh nói với Giang Nhiễm, chẳng qua là mấy cuộc thi nhỏ thôi, coi đó là luyện tập, chỉ có luyện tập nhiều mới biết mình thuộc trình độ nào, về sau có thể đạt được thứ hạng nào. Anh nói về sau là MotoGP. Giang Nhiễm dùng nửa học kỳ này để thi bằng lái, cũng để thi cả bằng dương cầm cấp 6. May là cô đã qua được, cô giáo khó tính kia cũng công nhận cô bằng một chữ ưng. Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán xảy ra chút chuyện không may. Mấy người từ đang muốn lái xe đi du lịch khắp Chiết Châu, mà trong số họ lại chỉ có Giang Nhiễm có bằng lái. Đi thì đi thôi, nhưng lính mới ra đường lại thành Giang Nhiễm đâm vào xe phía trước. Giang Nhiễm không biết Dương Kế Trầm chạy từ Bắc Thành về vì muốn cho mình niềm vui bất ngờ, mà anh thì vừa về đến nơi đã nhận được điện thoại của cô gái nhỏ. Cô yếu ớt nói, "A Trầm, em đâm xe rồi." Dương Kế Trầm vừa về đến cửa nhà, lúc nghe cô nói vậy thì cuống lên, "Bị thương không? Đâm ở đâu? Có nghiêm trọng không?" Giang Nhiễm nhìn thoáng qua chú cảnh sát đang cười nói với mấy người từ đang, người vẫn ổn nhưng xe hỏng rồi, xe của người khác cũng hỏng. Dương Kế Trầm đưa tay đỡ trán rồi có chút dở khóc dở cười. Anh nói, con gái như em đúng là không lái xe được. Đang ở đâu, anh đi đón bọn em. Cục cảnh sát. Đón. Anh về rồi à? Dương Kế Trầm thả hành lý vào rồi lại quay đi, lúc đầu định về hưởng phúc, ai biết phải chùi mông sạch sẽ trước thì mới được hưởng phúc đây. Anh nói này, lần trước là ngộ độc thức ăn, lần này là đâm xe, lần sau còn cho anh bất ngờ gì nữa. Giang Nhiễm hưng phấn như nước ngọt vọt ga, cô đứng lên rồi cũng không sợ lạnh mà đi đến cổng cục cảnh sát nhìn quanh, như thể một giây sau anh sẽ xuất hiện vậy. Cô nói, sao tự nhiên anh lại về, anh có nói gì với em đâu. Về rồi còn đi nữa không? Nhớ em nên về. Về rồi không đi nữa, trở mặt với huấn luyện viên rồi. Hả? Anh. Anh cười, huấn luyện viên nói anh không có chí, chỉ lo chuyện yêu đương vớ vẩn. Giang Nhiễm thở nhẹ ra, anh lại nói lung tung với cô. Dương Kế Trầm châm thuốc trong gió rét, sau đó tiện tay bắt taxi. Giang Nhiễm đứng ở cổng như hòn vọng phu, cuối cùng trong đêm đen như mực, phía xa chỉ có mấy tia sáng nhàn nhạt cũng dần xuất hiện bóng đàn ông đi tới, ánh sáng bạc màu kia cũng dần phát họa bóng dáng anh. Giang Nhiễm đã không gặp anh nửa năm rồi. Chớp mắt một cái đã là nửa năm, dù bọn thường gọi video, nhưng kiểu sờ không tới với không được đó vẫn mang tới cảm giác thật xa lạ. Anh bước tới từng bước một, mà Giang Nhiễm lại dần dần thấy thỏa mãn hơn. Trong video không nhìn ra gì cả, nhưng đặt trước mắt thì mọi biển đối của anh đều thật rõ ràng. Giang Nhiễm gặp anh lúc trên người anh vẫn còn hơi thở thiếu niên, khi ấy là đang xen giữa thiếu niên và đàn ông, cảm giác không biết trời cao đất dày là gì cũng được anh phát huy vô cùng tinh tế. Nào giống như hiện tại, gương mặt đã dần góc cạnh hơn, có chút lạnh lẽo cứng rắn, lại tản ra hơi thở gợi cảm và cương nghị của đàn ông. Mặt mày anh cũng sắc bén hơn lúc trước, đôi con ngươi phản ánh cả thế giới rộng lớn kia ngày càng đen thẳm, trầm ổn. Có điều, khi trông thấy cô, đôi con ngươi ấy sẽ lại nổi lên một chút không đứng đắn. Giang Nhiễm sững sờ đứng nơi đó, cũng trông thấy gương mặt anh ngày một rõ ràng hơn. Dương Kế Trầm mặc khá ít, chỉ có một áo khoác và một áo len màu đen. Anh không dừng lại mà đi thẳng tới cổng, sau đó nắm tay dắt người vào trong. Hơi lạnh trên người anh truyền sang cho Giang Nhiễm. Cô hơi run lên, nhưng huyết dịch cả người như đang sôi trào. Cô còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người anh nữa. Dương Kế Trầm ôm eo Giang Nhiễm rồi lần tay xuống bóp mông cô. Đi, đi chùi mông cho em nào. Giang Nhiễm đỏ mặt, giống như cô thường bất giác đỏ mặt thời hai người mới quen kia, khi ấy tim sẽ đập rộn lên và xấu hổ vô cùng. Về sau ở bên anh rồi, hai người dần có tiếp xúc da thịt và phát sinh quan hệ, thế nên cô cũng dần buông lỏng. Mãi cho đến khi Dương Kế Trầm xử lý đâu vào đấy, ửng đỏ trên mặt cô vẫn còn chưa tan đi, cảm giác bị anh bóp mông như vẫn còn đó, vừa đau lại vừa hơi ngứa ngứa. Mấy người Từ Đan chuồn đi rất nhanh, Từ Đan nói, đội ơn ân cứu mạng của ông chủ Dương, chúc hai người có đêm xuân tươi đẹp, bye bye. Hai người đứng ở cổng cục cảnh sát mà nhìn ba cô gái biến mất trong màn đêm. Giang Nhiễm chợt không biết nói gì như đang gặp bạn trên mạng, rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại hơi ngượng ngùng. Dương Kế Trầm ôm vai cô rồi nói, thất thần cái gì, không định có đêm xuân với anh nha. Trong mắt anh mang theo ý cười, rồi cứ nhìn Giang Nhiễm chăm chú như vậy. Giang Nhiễm, em đỏ mặt cái gì? Nụ cười của anh càng sâu. Giang Nhiễm đẩy anh và muốn rụt đầu vào trong khăn quàng cổ, nhưng cô còn chưa động tay thì anh đã cúi đầu hôn xuống. Môi mỏng dán vào rồi nhẹ nhàng mút thỏa thích, hàm răng lại lướt qua bờ môi của cô từng chút một, tiếp sau đó anh đã đứng thẳng lên. Tim Giang Nhiễm bỗng nảy lên một cái. Dương Kế Trầm nắm chặt tay của cô rồi nhét vào trong túi áo khoác như không có việc gì, anh vừa đi vừa nói, bạn cùng phòng em vui hơn rồi nhỉ, thoát khỏi bóng ma thất tình rồi à. 9-10 giờ đêm là lúc các hàng quán náo nhiệt nhất, phố lớn ngõ ngõ đều bốc khói nghi ngút. Dưới bóng đèn vàng, top 5 top 3 người đi tới, hai người rẽ ra khỏi cục cảnh sát chính là một cảnh tượng an nhàn như vậy. Giang Nhiễm chậm rãi đi theo anh, trái tim cuồng loạn ban đầu của cô đã dần bình tĩnh lại, sau đó cũng dần quen thuộc người này hơn, vẻ lạ lẫm kia đã chợt biến mất. Nụ hôn này thật thần kỳ. Giang Nhiễm cuốn chặt khăn quàng cổ rồi nói, không ổn thì vẫn phải nhìn về phía trước chứ. Từ Đan nói hận là không tránh khỏi, khổ cũng không tránh thoát, nhưng chị ấy còn muốn sống thì phải nhìn về phía trước. Lúc Giang Nhiễm nói lời này thì bên miệng còn phả ra hơi khói, giọng cô rất nhẹ, trong lời nói lại như có hàm ý. Dương Kế Trầm và cô đứng chờ ở vạch qua đường, đang là đèn đỏ. Anh nhìn trái nhìn phải một chút, rồi hỏi như thuận miệng, Quý Vân Tiên có liên lạc với em không? 10 ngày nửa tháng lại nói chuyện một lần, có nhiều lúc nó không trả lời tin nhắn của em. Càng không hay online. Em ấy thế nào? Không ổn lắm. Đèn xanh, anh dắt tay cô qua đường. Dương Kế Trầm, không ổn chỗ nào? Vẫn như cũ, tóm lại là không ổn lắm. Không ai biết cần bao nhiêu thời gian. A Trầm. Anh thì sao? Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, Dương Kế Trầm liếc qua. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh cười nhàn nhạt. Thiếu đi người nói chuyện, thường khá trống trải. Dương Kế Trầm buông tay cô ra rồi tìm thuốc theo thói quen. Anh dùng một tay chắn gió và một tay châm thuốc, mãi cho tới khi rít vào một hơi thì lông mày mới giãn ra. Lần này Giang Nhiễm cũng không ngăn anh, cô xoa xoa hai lòng bàn tay, nhưng vừa xoa được hai cái thì anh đã tiếp tục đưa tay dắt tay cô. Hai người đứng chờ xe ở ven đường. Giang Nhiễm thở dài và nhìn bầu trời đêm đen kịt cô nói, hy vọng ông trời có thể công bằng một chút. Cô nói với vẻ thành kính. Dương Kế Trầm nói, sẽ, ông trời sẽ công bằng. Anh nói rất chắc chắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giang Nhiễm đã quá lâu không gặp anh, cũng muốn nói chuyện vui vẻ với anh một chút. Cô hít sâu một hơi rồi cười tươi. A Trầm. Em nuôi chó đấy. Con gái thường có tình cảm với chó mèo, sau khi Quý Vân Tiên đi, Giang Nhiễm ở đó một mình sẽ hơi sợ. Cũng vì Lâm Vân hay xem phim kinh dị, kiểu gì cũng sẽ có cương thi trong hành lang, mặt quỷ ngoài cửa sổ, hay u linh trong ngăn tủ. Mà càng nghĩ về chuyện này lại càng sợ, trốn trong chăn không dám lên tiếng đến khi ngạt thở, tới cả đi vệ sinh cũng phải chú ý cẩn thận như 007. Có lúc Giang Nhiễm thấy mình sắp tâm thần phân liệt rồi. Lúc đi dạo phố vào vài ngày trước với mấy người Từ Đan, cô ngẫu nhiên thấy cửa tiệm thú cưng và gặp một chú bút đồ màu nâu nhạt quá đáng yêu. Nó còn ghé vào cửa sổ rồi vẫy đuôi với Giang Nhiễm. Lần đầu tiên Giang Nhiễm dùng thẻ của Dương Kế Trầm là để mua chú chó kia về. Nuôi tới giờ chưa được một tuần, nhưng đó cũng là một chú chó ngoan. Giang Nhiễm nhờ tài xế taxi quay đầu, lúc tới nơi thì chủ tiệm thú cưng đang sắp đóng cửa, thế là Giang Nhiễm nhận cúng con về. Cô vốn định gửi nuôi mấy ngày, nhưng không ngờ bản thân lại thành sát thủ trên đường nên đi được một nửa thì phải trở về. Giang Nhiễm ôm nó rồi yêu thích không buông tay. Con nhìn đi này. Dương Dương, đây là bố con, ngửi mùi xem có phải không? Lúc ngồi trên taxi, cũng còn luôn muốn bò lên người của Dương Kế Trầm, Dương Kế Trầm thấy đau đầu vô cùng. Giang Nhiễm nói, Dương Dương nhận ra anh đấy, em cho nó ngửi áo của anh nên bây giờ không lạ, nếu không nó sẽ sủa. Tên là gì? Dương. Dương. Đúng vậy, chó nhà họ Dương nên gọi là Dương Dương. Vừa hay vừa dễ nhớ, nó nghe cũng hiểu. Dương Kế trầm cười, em còn chưa sang tên mà chó đã có họ trước rồi. Không nhắc đến còn đỡ, nhắc tới chuyện này Giang Nhiễm cũng muốn nói, nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao. Lễ đính hôn của họ hoãn lại vì chuyện của Trương Gia Khải, cho tới giờ Dương Kế Trầm cũng chưa từng nhắc lại. Giang Mi bên kia càng không vội, bà luôn nói cô còn nhỏ, thời gian còn dài. Giang Nhiễm cũng thấy mình còn trẻ, vội cái gì? Nhưng tự cô lại cũng sốt ruột, nếu như có thể, cô muốn đi đăng ký với anh luôn. Từ đang nói cô thế này là không cứu nổi nữa rồi, đã yêu quá sâu. Anh luôn bận thi đấu và huấn luyện, tuy việc của Trương Gia Khải cũng đã qua nửa năm, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là một việc bất ngờ. Giang Nhiễm không muốn gia tăng gánh nặng cho anh, cô hy vọng họ đính hôn và kết hôn vào khoảng thời gian anh vui vẻ và thả lỏng nhất, chứ không phải lúc giấu những tâm tư nặng nề như vậy trong lòng. Giang Nhiễm nghĩ như vậy nên lại quên đi, sau đó ôm chó mà dựa vào ngực anh. Mọi thứ trong nhà vẫn như trước, Dương Kế Trầm về chỉ cất mỗi hành lý rồi lại vội đi nên chưa nhìn kỹ. Lúc này anh mới thư thư thái thái nằm trên sofa, gần cốt trên người cũng đều buông lỏng. Cún con chạy loạn trong nhà mà nghe cái này một chút nghe cái kia một chút, nhưng rồi vẫn luôn quẩn quanh bên chân Giang Nhiễm. Giang Nhiễm bận làm nước ép trái cây và nấu nước pha trà trong bếp. Dương Dương. Không được nghịch. Ngoan. Giang Nhiễm vừa ép nước vừa huấn luyện chó. Dương Kế Trầm nằm, anh đưa hai tay lên gối sau đầu, ánh mắt lại quẩn quanh giữa một người một chó kia. Khóe miệng cũng cong lên. Không bao lâu sau, Giang Nhiễm đã bưng nước táo và trà nóng tới. TV LCD trong phòng khách đang chiếu bộ phim gia đình, Giang Nhiễm để trà cho Dương Kế Trầm rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Dương Kế Trầm ngồi dậy, anh chống đầu gối trái lên rồi đặt cánh tay treo đầu gối, sau đó thổi nguội và uống một ngụm trà nóng. Anh không khát nên uống mấy ngụm đã bỏ xuống. Lúc nhìn ra phía trước thì lời thoại trên TV chẳng có nổi một câu hay ho, anh nghe cũng không lọt tai. Giang Nhiễm lại rất khát, cô uống ực cạn sạch một hơi nước trái cây, sau đó cầm cốc thủy tinh hỏi, xe kia làm sao bây giờ? Đem đi sửa. Xe mới mà bị em biến thành như thế. Dương Kế Trầm thuận tay ôm chặt cô, xe là thứ yếu, người mới quan trọng. Em nói xem em thế nào, đầu óc này đã không dùng được rồi, chẳng may va chạm bị làm sao thật, thì nửa đời sau anh phải chăm sóc đứa ngốc à? Em có biết đứa ngốc là như thế nào không? Lại cay độc với cô. Giang Nhiễm tức giận nói, em biết chứ, giống anh ấy. Ngốc mà được như anh, thì chắc đàn ông trên cả thế giới này đều muốn ngốc hết. Anh tự luyến. Cười cười nói một lúc, rồi mặt hai người đã sát lại một chỗ. Ánh mắt của Dương Kế Trầm rơi xuống môi cô, khóe miệng anh dương lên nụ cười nhẹ, sau đó đã rút cốc thủy tinh trong tay cô ra và đặt xuống một bên. Hô hấp của Giang Nhiễm dần chậm hơn, càng là khắc chế từng ly từng tí. Cô vẫn còn căng thẳng, nhưng căng thẳng này cũng mau chóng bốc cháy. Dương Kế Trầm ôm sát Giang Nhiễm rồi cúi đầu hôn cô. Cô bỗng buông lỏng toàn thân, sau đó tự nhiên ôm lấy cổ anh, cũng chủ động đáp lại anh. Củi khô bén lửa, chẳng biết Giang Nhiễm đã bị đặt dưới thân người kia từ lúc nào, mười đầu ngón tay của hai người họ cũng siết chặt, rồi hôn càng nồng nhiệt và triền miên hơn. Cách anh kéo quần áo hơi bạo lực, Giang Nhiễm lại nằm đó như cá ướp muối bị lột da một cách thành thạo. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng mở khóa thắt lưng vang lên. Giang Nhiễm thấy lạnh nên tiện tay cầm gối ôm qua, nhưng thật ra là muốn che chắn gì đó. Đáy lòng cô chợt có cảm giác ngây ngô khó nói thành lời. Dương Kế Trầm luôn có thể nhìn thấu cô, anh ném gối ôm đi rồi cúi người nhìn cô mà cười nói, xấu hổ. Giang Nhiễm quay đầu đi, bên tai đã đỏ bừng. Dương Kế Trầm nắm chặt hai cổ tay của Giang Nhiễm, sau đó đè xuống sofa mà hôn lên tầng tấc trên cổ cô. Nhớ anh không? Anh khàn giọng hỏi. Giang Nhiễm mở mắt ra chỉ thấy được trần nhà trắng bóng và vầng sáng chao đảo. Cô hơi co ro, nhưng những nơi bị anh hôn lại như lửa đốt. Cô nói có. Nửa năm này trôi qua rất nhanh, nhưng cũng rất vất vả. Cô đi học và tan học một mình, sau đó nói rõ tình huống với phụ đạo viên nên mới được miễn tự học buổi tối. Có điều nếu có lớp hoặc chuyện khác thì cô vẫn sẽ tới. Dù sao về đến nhà cũng chỉ lẻ loi một mình. Không phải thấy cô đơn bao nhiêu, mà là hơi không quen. Cô hy vọng anh có thể ở bên, như vậy làm gì cũng sẽ có động lực hơn. Trương Gia Khải qua đời, trạng thái của Quý Vân Tiên không tốt, cô cũng lo lắng sợ hãi. Dương Kế Trầm bôn ba và thi đấu ở nước ngoài, cô lại càng lo lắng và sợ hãi. Sau đó thêm chút chuyện rườm rà ở trường, tâm trạng nói xấu không xấu, mà nói tốt cũng không tốt, nhưng vẫn luôn trập trùng lên xuống như thế. Đêm đến Giang Nhiễm nằm một mình trên giường sẽ thường nghĩ lung tung, lại luôn có cảm giác rất không thực. Xì. Lần này không còn không thực nữa rồi. Giang Nhiễm đau tới nhíu mày, giống như lần đầu tiên vậy. Quả nhiên, đến cả cơ thể cũng lạ lẫm với anh. Nhưng rất nhanh sau đó đã không còn xa lạ nữa, mà là nhiệt liệt hoan nghênh giống như đã lâu không gặp. Cúng con ngồi vẫy đuôi một bên mà nhìn bọn họ. Giang Nhiễm nghiêng đầu thì thấy đôi mắt to ngập nước kia, cô xấu hổ vô cùng nên nhỏ giọng đuổi nó đi. Dương Kế Trầm bất mãn gia tăng cường độ, chuyên tâm một chút. Gâu gâu. Cúng con sủa to. Dương Kế Trầm liếm liếm răng rồi liếc qua cúng con kia, sau đó anh ôm Giang Nhiễm về phòng ngủ và đóng cửa phòng rầm một cái. Bên trong truyền đến đoạn đối thoại. Nuôi chó gì không biết, không tin mắt gì cả. Nó còn nhỏ. Nhỏ cái con khỉ, có nhỏ như nơi này của em không? Hửm. Dương Kế Trầm. Tết Nguyên Đán được nghỉ 3 ngày, trưa ngày nghỉ thứ 3 Dương Kế Trầm lại phải đi, có lẽ 7-8 giờ tối sẽ tới KTX ở Bắc Thành. Thời gian 2-3 ngày này thoáng cái đã bay mất, thật giống với hình dung của câu nói, giống như mơ, ngắn ngủi mà không chân thật. Hai người cũng không làm việc gì đặc biệt, thậm chí còn không ra ngoài dạo phố, trừ xuống nhà mua thức ăn và hoa quả. Ngày đầu tiên xem tivi, nấu cơm, làm tình. Ngày thứ hai xem tivi, nấu cơm, làm tình. Ngày thứ ba, làm tình. Ngày đầu tiên Giang Nhiễm thấy cũng không tệ lắm, ngày thứ hai vẫn ổn, ngày thứ ba cô đã không đứng thẳng được nữa rồi. Lúc đi học, Giang Nhiễm ngồi thế nào cũng thấy mỏi, cô đưa tay ra sau đấm đấm một chút. Từ đang nói, lượng của nửa năm rót vào người em, sao em tải được đây, bảo đàn ông nhà em tiết chế chút. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ cho bạn và tôi, quý trọng sinh mạng, rời xa dục vọng. Cách nói chuyện của cô ấy còn lợi hại hơn so với một năm trước. Thi cuối kỳ xong, mấy cô gái ăn bữa cơm chia tay năm 2009, sau đó phát biểu tổng kết và kiểm điểm sâu sắc. Muốn tìm bạn trai vẫn không tìm được, muốn thoát khỏi đau khổ vì thất tình vẫn không thoát được, muốn đính hôn vẫn chưa đính hôn được, nhưng muốn gặp thần tượng thì lại gặp được rồi. Chỉ có Lâm Vân là hoàn thành được tâm nguyện. 2010 cố gắng không ngừng, giấc mơ sẽ thành sự thật, chỉ cần thật cố gắng. Trước hôm Giang Nhiễm định về mặt thành một ngày thì nhận được một cuộc điện thoại lạ, là từ bệnh viện. Giang Nhiễm nghe xong thì vội vàng chạy tới. Cô không nghĩ được gì cả, nhưng lại như nghĩ ra rất nhiều, nhiều chuyện cũng dần được sâu chuỗi. Giang Nhiễm lười xếp hàng mà bò một mạch lên khu nội trú ở tầng 10, lúc đi vào phòng bệnh thì hốc mắt đã ửng đỏ. Tống Dật Thịnh đang nằm vắt chân gặm táo trên giường. Cậu nói, ha ha, Tiểu Nhiễm, cậu đến rồi à, cũng do bọn họ gọi điện lung tung, thật ra không sao đâu. Giang Nhiễm vừa bỏ túi xuống đã hai tay chống nạnh, sau đó đỡ trán và bắt đầu thẩm vấn. Cậu có bệnh tim? Ừm. Thỉnh thoảng sẽ tái phát. Giống như thế này. Cậu. Vậy cậu muốn? Tiểu Nhiễm, tôi không muốn gì cả. Vậy bây giờ thì là gì? Tống Dật Thịnh bỏ quả táo xuống rồi nhìn Giang Nhiễm, tôi nói tôi không muốn gì cả, cậu tin không? Giang Nhiễm nhìn cậu, một lúc lâu sau cô gật đầu nhẹ. Tống Dật Thịnh, đừng nói việc này cho anh tôi, nếu không tôi mách chuyện cậu đọc truyện hát cho anh ấy biết đó. Giang Nhiễm mím môi, bệnh này có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Tống Dật Thịnh, nếu nghiêm trọng thật, thì tôi phải mang vẻ hoàng tử nhỏ u buồn chứ không phải như bây giờ. Chỉ là... Tiểu Nhiễm, bệnh này khó mà nói chắc được, chẳng may tôi sẽ đột nhiên hức, về trời, nhưng nói không chừng tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Vậy sao hôm nay cậu lại? Tống Dật Thịnh gãi đầu, đợt trước thức đêm ôn tập suốt nên mệt tới hôn mê bất tỉnh, thế là lại đi gặp Diêm Vương một vòng. Đây là lần thứ ba tôi gặp ông ấy đấy, ông ấy còn hẹn tôi lần sau xuống uống trà. Tống Dật Thịnh. Tôi không sao thật đấy, cậu đừng nói với những người khác. Giang Nhiễm thở dài. Rồi chợt thấy mọi thứ như được phủ thêm lớp bụi màu xám tro. Sau khi nằm viện 3 ngày, Giang Nhiễm đón cậu xuất viện, chuyện này cũng chỉ có hai người họ biết. Lúc đến dưới lầu KTX, Giang Nhiễm mua hai củ khoai lang nướng. Cậu một củ, tôi một củ, nhưng mới từ năm ngoái tới nay mà đã cảnh còn người mất. Tống Dật Thịnh gặm hai miếng rồi nói, ăn nhiều món đồ chơi này sẽ thả bom, cậu vẫn nên ăn ít chút. Giang Nhiễm nói, bản lĩnh nói bậy của cậu thì lại giống Dương Kế Trầm lắm. Hai người đều thích trịnh trọng nói lời trêu chọc. Tống Dật Thịnh, nếu tôi giống anh ấy thì tốt rồi, nếu giống anh ấy thì tốt. Hâm mộ gì ở anh ấy? Cũng vì bệnh này à? Giang Nhiễm cười nhẹ, mỗi người đều khác nhau, không cần phải hâm mộ người khác, cậu cũng rất tốt. Cậu không biết có bao nhiêu bạn học nam trong lớp cũng hâm mộ cậu đấy. Cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu nói không biết có bao nhiêu bạn học nam trong lớp thích tôi. Có điều cậu nói cũng đúng, không cần hâm mộ người khác. Giang Nhiễm nhìn bầu trời quang đãng, rồi chợt nhớ tới tấm thẻ ngân hàng Tống Dật Thịnh để trên bàn trang điểm. Cô hỏi, tiền kia là bố cậu để lại cho cậu đi khám à? Khám bệnh gì, đâu phải mỗi lần nằm viện đều không tự lo được. Cho cũng là cho không, tôi cần số tiền đó làm gì? Không nói cho Dương Kế Trầm thật à? Thật ra anh ấy không ghét cậu, chỉ luôn khúc mắc vài việc thôi. Đừng nói, tránh để anh ấy phiền lòng. Giang Nhiễm cười, tôi thật sự không hiểu được cậu, sao cậu lại vô dục vô cầu thế? Tống Dật Thịnh ăn khoai lang nóng rồi lạc quan nói. Cậu cũng biết đấy, tôi rất sùng bái anh ấy, tôi cũng rất hâm mộ anh ấy, tôi càng muốn ngày nào đó về trời có thể được đầu thai tốt đẹp. Tiểu Nhiễm, tôi không thích mắc nợ người khác. Tôi luôn thấy mình gánh nợ trên vai, thế nên bây giờ đều là báo ứng, tôi phải trả nợ. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, tôi muốn lại có người nhà. Thật ra ở một mình rất cô đơn. Giang Nhiễm, cậu là thiên thần đầu thai đấy à? Sao cậu biết? Giang Nhiễm cúi đầu cười, Tống Dật Thịnh, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu có thể thẳng thắn tới bên cạnh Dương Kế Trầm như thế, để anh không phải cô đơn một mình. Tống ngốc nghếch, hai chúng ta như nhau cả. Có hai củ khoai thôi mà, cảm ơn cái gì? Này, cho tôi mượn truyện kia của cậu để đọc đi. Tôi không đọc mấy thứ kia. Thôi đi, tôi thấy cậu đọc trên lớp với Trương Dai Dai rồi, cái gì mà bắp đùi với luồn vào. Đấy là truyện ngôn tình. Thế mà cũng có cảm giác lắm. Tống Dật Thịnh đi theo Giang Nhiễm về mặt thành, nói hay thì là hộ tống cô về nhà, nhưng thật ra là muốn tham gia náo nhiệt và ăn Tết cùng với mọi người. Ăn ý ở điểm tất cả mọi người đều tụ họp ở mặt thành. Giang Nhiễm không bỏ căn nhà cũ kia, ở đó còn có mấy người nhà bà Tôn, dù sao cũng là nơi cô đã sống từ nhỏ cho tới lớn. Mấy người Chu Thụ không có chỗ ở, nhưng lại không muốn ở khách sạn, sau đó phải xin nửa ngày Dương Kế Trầm mới đồng ý cho họ ở ngôi nhà kia. Ngày giao thừa hôm đó tiếng pháo nổ không dứt, Giang Mi làm cả bàn đồ ăn, nhóm người đã ngồi vào chỗ, nhưng Giang Nhiễm lại đứng ở cửa nhìn quanh. Dương Kế Trầm châm thuốc đưa lên miệng, sau đó đi đến bên cạnh cô hỏi, vẫn chưa tới. Ừm, không biết có phải. Đến rồi, Vân Tiên. Giang Nhiễm chạy ra ngoài. Dương Kế Trầm tựa trên trụ đá mà cười cười, sau lại rít hết hơi thuốc này tới hơi thuốc khác. Cách đó không xa là cảnh hai cô gái nhỏ ôm nhau trong gió lạnh thấu xương, vừa tình cảm lại tha thiết vô cùng. Trịnh Phong cố tình mua bàn tròn lớn vì bữa cơm này, mọi người ngồi quay quần ăn cơm với nhau náo nhiệt vô cùng. Chu Thụ luôn là người nói nhiều nhất, uống say rồi lại nói càng nhiều, huấn luyện viên, cảm ơn ngài, đặc biệt cảm ơn ngài, chén này kính ngài. À được. Hà Quần cũng kính rượu. Chu Thụ nói, con rể huấn luyện viên, chén này kính anh, cũng đặc biệt cảm ơn anh. Dương Kế Trầm lười biếng dựa vào ghế rồi cười nói, có bệnh nha. Chu Thụ, em nói này con rể huấn luyện viên, lúc nào anh mới chính thức thành con rể huấn luyện viên thế? Giang Nhiễm đang nói chuyện với Quý Vân Tiên, khi nghe được đề tài này thì cũng bất giác dựng thẳng tai lên, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn Dương Kế Trầm. Dương Kế Trầm kéo tay cô đặt lên đùi mình, anh nói, gấp cái gì, muốn dục cũng không đến lượt cậu. Ô hay, sao em lại không dục được? Gần sang năm mới rồi không dục thì lúc nào dục? Lúc này nên dục cưới là đúng rồi. Đây là điều cần thiết khi ăn Tết. Tất cả đều nở nụ cười. Trịnh Phong nói, được rồi, hai tháng nữa Dương Kế Trầm sẽ bắt đầu thi MotoGP, bây giờ đừng phân tâm vội. Tôi cũng muốn dục hai cậu đấy, hai cậu cũng để ý mà tìm bạn gái đi. Sự nghiệp đi lên rồi, không cần gia đình nữa à? Chu Thụ, mấy người đều có đôi rồi bắt nạt tôi với Hạ Quần. Hu hu hu hu, quần quần, tiểu quần quần. Tống Dật Thịnh muốn uống rượu nhưng lại bị ánh mắt của Giang Nhiễm dọa sợ. Cô đang nói cho cậu biết, cậu còn định uống rượu. Cậu không được uống. Tống Dật Thịnh đành phải thôi, sau đó bưng nước trái cây lên uống. Nhưng cậu vừa uống được một ngụm thì đã nghe thấy cô gái bên cạnh nói, cậu mua à? Đây là cốc của tôi. Tống Dật Thịnh mau chóng bỏ xuống, bà cô, cầm nhầm thôi, để tôi lấy cốc khác cho ngài. Quý Vân Tiên, không cần, tôi không uống. Tống Dật Thịnh cười một tiếng, lỗi của tôi, nếu không ngài lại vẽ mặt hổ cho tôi đi. Ai thèm. Quý Vân Tiên hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Trên bàn cơm rất ồn ào, mỗi người đàn ông uống nhiều rồi đều bắt đầu nói nhiều. Trịnh Phong vậy mà còn khóc lóc, Giang Mi tặng ngay cho ông mấy cái nhìn coi thường. Giang Nhiễm vẫn luôn khống chế chén rượu của Dương Kế Trầm. Anh không phải người thích uống rượu, nhưng vì tâm sự và nói vài chuyện thi đấu với bọn họ nên mới uống. Pháo hoa bên ngoài ùm rung động, ăn uống cũng đã gần xong, Giang Nhiễm dồn đồ ăn rồi để lại chút đồ nhắm cho họ lai rai. Giang Nhiễm để túi khăn giấy mới lên bàn, lúc xoay người muốn đi thì bị Dương Kế Trầm kéo tay lại. Một tay khác của anh vẫn đang cầm thuốc lá và tì ở một bên, anh xoa nắng ngón tay của cô, em đi đâu thế? Tiếng hỏi nhẹ nhàng, nhàn nhạt và bình thường nhất lại khiến Giang Nhiễm rung động một cách khó hiểu. Giang Nhiễm nói, mua pháo hoa cho Vân Tiên rồi còn gì, em đi lấy cho nó chơi. Dương Kế Trầm gật đầu rồi vỗ mông cô, đi đi. Giang Nhiễm, hút ít thôi, em pha trà cho mọi người tỉnh rượu. Giang Nhiễm đi vài bước về phía trước rồi quay đầu, Dương Kế Trầm đang ngồi nghiêng và nhàn tàn dựa vào nơi ấy. Một tay anh cầm điếu thuốc, một tay xoay bật lửa, ống tay áo len kéo lên lộ ra gân mạch nhô lên trên cánh tay tràn đầy sức mạnh của đàn ông. Không biết Trịnh Phong nói gì mà khóe miệng anh ngậm ý cười. Lúc này trên người anh đã không còn hơi thở thiếu niên, mà lại tỏa ra cảm giác ổn trọng và vững vàng. Chỉ là vẻ vô lại và kiệt ngạo trời sinh không bị trói buộc e là đời này sẽ không đổi được. Quý Vân Tiên tựa trên bức tường cũ, giữa ngón tay mảnh khảnh kẹp một điếu thuốc lá, nhưng cô ấy vừa đưa lên miệng thì đã bị chặn lại. Tống Dật Thịnh đưa một lon nước trái cây cho cô ấy, này, đền cho cậu. Tôi không uống. Ra nước ngoài đúng là khác hẳn nhỉ, còn học được cách hút thuốc, con gái ở nước ngoài đều hút thuốc à? Liên quan gì đến cậu? Tống Dật Thịnh đưa tay cướp thuốc lá của cô ấy, được rồi, con gái còn lứa mà hút thuốc cái gì, miệng hôi răng vàng, còn bị ung thư phổi nữa. Quý Vân Tiên bực bội gãi đầu, liên quan gì đến cậu? Cậu là ai? Cậu có bệnh đúng không? Tính lại đanh đá thêm rồi nhỉ? Tống Dật Thịnh dẫm tắt thuốc của Quý Vân Tiên rồi nhìn xuống cô ấy từ trên cao. Tính có đanh đá cũng không sao, nhưng không được học thói xấu. Những thứ này không có tác dụng gì với cậu, không bằng ăn thêm mấy viên kẹo. Cái gì mà ni, cô, tin giải yêu giải sâu, chỉ là thứ đồ chơi gây nghiện mà thôi. Có bệnh. Quý Vân Tiên đẩy cậu ra. Tống Dật Thịnh lảo đảo mấy bước rồi suýt nữa ngã sắp xuống. Sao sức tay của cậu khỏe thế, tim tôi có bệnh, cậu đừng làm tôi sợ. Tôi thấy cậu đúng là có bệnh đấy, bị sợ chết cũng đáng đời. Cái miệng này của cậu đúng là không tha ai nhỉ. Được rồi, ai bảo tôi tốt tính cơ chứ. Tống Dật Thịnh xoa đầu cô ấy, uống nước trái cây đi, chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Quý Vân Tiên giật mình, rồi mặt lạnh nhận lấy. Tống Dật Thịnh cũng hơi nghiêng người dựa vào tường, sau đó ngước mắt ngắm trăng. Cậu nói, thật ra tôi bị bệnh tim, khi đó bị cậu đuổi ở phòng học suýt chút nữa đã về trời, may mà tôi khống chế kịp thời, nếu không thì cậu đuổi được tôi chắc. Trước kia từng có một thiên thần nói, tôi thế nhưng trời sinh là kiện tướng thể thao, nếu không phải vì bệnh này thì không đến lượt Diêu Minh hay Trần Tường đâu một. Tôi cũng có thể mang hào quang về cho đất nước. Một Diêu Minh Yao Ming, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1980 là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association NBA. Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, 2.29m. Trần Tường chén xính, tên tiếng Anh là Shin Chen, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Thiên Thủy, Cam Túc, Trung Quốc là một ca sĩ kiêm diễn viên Trung Quốc đại lục. Anh nổi tiếng với vai trò một ca sĩ và trở thành một đại diện sáng giá của lớp thần tượng đại lục mới qua vai nam chính đơn hàng Phi trong bộ phim thần tượng Runaway Sweetheart, một phiên bản làm lại từ bộ phim truyền hình Nhật Bản Hanaya Karino Kimitachi E sản xuất năm 2011. Quý Vân Tiên cười nói, cậu nói vớ va vớ vẩn. Cười rồi à? Cười là được rồi. Vui lên đi thôi, ăn Tết luôn tốt đẹp, đúng không? Tốt cái con khỉ. Nhóm người đón giao thừa tới tận hừng đông, sau nửa đêm còn đánh mạt chược. Tuy họ không quá quan trọng thắng thua, nhưng Chu Thụ vẫn thua sạch sành sanh. Anh ấy kêu ầm lên, Tiểu Nhiễm, em chẳng thú vị gì cả, lần đầu chúng ta chơi mạt chược, em có thế này đâu. Khi ấy khách khí bao nhiêu, còn muốn trả lại tiền cho anh, bây giờ lại ra tay hung ác thế. Giang Nhiễm cười, anh Chu Thụ, này đã khác xưa rồi. Cái gì mà nay đã khác xưa, hai người đánh bài phu thê mới đúng. Dương Kế Trầm, mắt nào của cậu thấy đánh bài phu thê? Bốn người Chu Thụ, Hà Quân, Giang Nhiễm và Tống Dật Thịnh đánh bài, còn Quý Vân Tiên ngồi cạnh cắn hạt dưa. Hai ông bà đã lên lầu, hình như Giang Mi đang xem tivi, còn Trịnh Phong có lẽ đã ngủ từ sớm. Chu Thụ vỗ bàn đứng dậy, hai người mẹ nó thế này mà không gọi là đánh bài phu thê. Dương Kế Trầm ngồi trên ghế, Giang Nhiễm ngồi trên đùi anh. Anh ôm cô đánh bài, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dương Kế Trầm nhướng mày rồi hỏi những người khác, phải không? Tống Dật Thịnh, ha ha, đương nhiên không phải. Sao lại phải được chứ? Hà Quân, không phải. Quý Vân Tiên, không phải. Chu Thụ, được, mấy người? Không được, ông đây muốn vùng lên. Muốn vùng dậy làm cách mạng. Chu Thụ ném áo khoác rồi vén tay lên xào bài, nào nào, lại chơi tiếp. Dương Kế Trầm ôm lấy cô bằng một tay, sau đó lấy thuốc trên bàn, nhưng vừa động đến đã bị Giang Nhiễm đánh vào tay. Giang Nhiễm, đã là điếu thứ mấy trong tối nay rồi, người đầy mùi thuốc. Dương Kế Trầm cười rồi hít hà, mùi nồng lắm à. Sao anh không ngửi thấy? Nghiện thuốc. Dương Kế Trầm ôm chặt Giang Nhiễm, cầm cũng đặt ở hõm cổ của cô. Anh nhẹ nhàng ngửi hương vị trên người cô rồi khàn khàn nói, người em thơm quá. Giang Nhiễm bị ngứa nên uống người rồi bật cười, đừng. Đôi mắt của Dương Kế Trầm hơi nhướng lên, sau đó anh tách ra và nhìn gáy cô. Tóc cô nhuộm đã phai màu nhưng vẫn đẹp như cũ, tóc màu nâu vàng được Giang Nhiễm búi tròn ở phía sau, có vài sợi tóc rơi xuống phần cổ trắng nõn làm hơi thở thiếu nữ càng thêm nổi bật. U rồi. Giang Nhiễm ngã một dây bài, sau đó quay đầu nhìn Dương Kế Trầm cười khiến mắt cong thành mảnh trăng non, em lại thắng rồi. Dương Kế Trầm, được đấy, với vận may này của Giang sư phó thì xem ra năm 2010 sẽ tốt lắm. Giang Nhiễm không cần quá nhiều mà chỉ chơi thật tâm. Cô không mê đánh bài, cũng chỉ chơi vài ván vào dịp Tết thế này, thế nên thỉnh thoảng thắng mấy lần như thế đúng là rất có ý nghĩa. Dương Kế Trầm vô cùng kiên nhẫn ôm cô cả một đêm. Sau khi đốt pháo vào hừng đông xong, tất cả cũng giải tán. Tống Dật Thịnh ở lại nhà Giang Nhiễm, mấy người Chu Thụ ngủ ở chỗ của Dương Kế Trầm, còn Quý Vân Tiên có nói thế nào cũng không chịu ở lại mà quay trở về. Giang Nhiễm cất tiền thắng được vào trong bao lì xì, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, quả nhiên lúc trở ra đã có người nằm trên giường cô rồi. Lần này về mặt thành, Dương Kế Trầm không phải nhảy cửa sổ lần nào, mà đều quang minh chính đại đi vào từ cửa chính. Anh cũng chưa từng ngủ lại nhà cô, tuy có mấy lần triền miên, nhưng đều là anh dụ dỗ cô sang bên kia. Giang Nhiễm vừa lau mặt vừa đi tới, sao lại sang nữa? Mỏi chân, tìm Giang sư phó thư giãn gân giãn cốt. Giang Nhiễm ngồi thoa mỹ phẩm trước bàn sách. Hôm nay tay Giang sư phó mỏi lắm. Thắng tiền là mỏi tay. Giang Nhiễm cười vui vẻ. Dương Kế Trầm ngồi dậy rồi gập đùi phải lại mà kéo người qua. Đợi chút, em còn chưa thoa xong. Dương Kế Trầm đè đầu cô lại rồi hôn lên. Sau khi vội vàng xong việc, hào hứng của anh lại tăng vọt. Không cần quá nhiều thời gian, mà cứ vài lần như thế là xong. Giang Nhiễm mặc quần áo giữ nhiệt rồi bò vào ổ chăn. Cô dựa trong ngực Dương Kế Trầm rồi đấm vào ngực anh, cầm thú, bại hoại, sắc lang. Dương Kế Trầm cũng mặc cô đánh mắng, anh muốn hút thuốc nhưng nghĩ cô chắc chắn sẽ không cho, nên cuối cùng đổi thành uống ngụm nước. Anh nói, anh ngủ ở chỗ em, Chu Thụ ngủ sẽ ngáy, ông không ngủ nổi. Chỗ em bên này là gì? Khách sạn à? Hay là tiệm mát, xa? Khóe miệng Dương Kế Trầm cong lên, tiệm mát, xa đi. Nghe hình dung này chính xác hơn chút. Hoặc là tiệm mát, xa chân cũng được. Anh còn đi tiệm mát, xa chân rồi. Giang Nhiễm thuận lời anh mà truy hỏi. Đúng là anh đi rồi. Giang Nhiễm đẩy anh rồi dịch sang bên cạnh một chút, nhưng lại bị Dương Kế Trầm kéo về. Anh lười biếng nói, khi ấy mới quen mấy người chu thụ, uống nhiều quá không có việc gì làm. Lúc đi trên đường về thấy tiệm mát, xa chân, trong đó còn có một dàn mấy cô ai, ai đi vào mấy cô ấy cũng gọi ba ba. Anh thấy lời quá nên đi vào. Sau đó thì sao? Sau đó mấy cô gái kia đều vây quanh, hỏi anh muốn cô nào mát, xa chân cho, anh mới chỉ một cô. Sau đó thì sao? Sau mát, xa thôi, kỹ thuật đúng là không tệ. Giang Nhiễm sững ra, lúc này mới kịp nhận ra là anh đang trêu mình. Dương Kế Trầm gõ vào trán cô rồi cười không ngừng, sao em dễ bị lừa thế? Anh đáng ghét. Tránh ra. Dương Kế Trầm bóp mông cô, đương nhiên kỹ thuật của Giang sư phó vẫn thoải mái nhất. Giang Nhiễm xoay lưng lại không để ý đến anh, Dương Kế Trầm tựa lưng vào giường một lúc, sau đó cũng nằm xuống và ôm lấy cô từ phía sau. Sáng sớm mùa đông trong lành mà đơn bạc, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa, trong không khí là những hạt bụi nhỏ lơ lửng. Không rõ tại sao, Dương Kế Trầm chợt nói thật nhỏ, đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi. Mùa xuân này tuyết rơi không nhiều, nếu muốn làm cầu tuyết thì còn phải gom một lúc lâu. Tuyết rơi lưa thưa khiến hiên nhà luôn ướt sũng, lúc tuyết tan cũng là lúc lạnh nhất, thậm chí là ướt lạnh ngấm vào tận xương tủy. Gần đây nổi lên theo chữ thập hai, Giang Nhiễm theo cả một mùa đông, cuối cùng lúc tuyết tan thì bị nẻ. Hai. Theo chữ thập. Hay còn gọi là ít, stitch là phương pháp theo trên những loại vải thô có chia các ô đều để các mũi khâu có thể thành hình chữ thập một cách đều đặn. Có hai loại vải chính dùng để theo cross, stitch là vải Aya và vải Even Weave vải thô. Vải Aya là loại vải chính dùng để theo cross, stitch. Đầu ngón tay trỏ của cô đã đỏ lên rồi nứt ra một chút, vừa ngứa lại vừa đau. Giang Mi bôi thuốc mỡ cho Giang Nhiễm, còn Trịnh Phong Tịch thu theo chữ thập, Dương Kế Trầm mua cho cô một đôi găng tay siêu dày, một ngày phải đeo 24 giờ, không được cởi ra. Thế là Giang Nhiễm bỗng trở thành đại hiệp cục một tay, tay phải của cô luôn bị bọc trong găng tay, chỉ trông thấy ngón tay cái. Kể cả khi quẳng tù tì cũng chỉ ra đấm được, giống như tay Doraemon vậy. Giang Nhiễm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, mới nẻ tay mà cả nhà đã vây quanh, nếu là thiếu tay gãy chân không biết sẽ thế nào nữa. Dương Kế Trầm và Quý Vân Tiên lần lượt rời khỏi mặt thành, Giang Nhiễm lại tới sân bay tiễn người với bàn tay cực gây chú ý. Ngay cả Quý Vân Tiên cũng cười nói, Tiểu Nhiễm, nhìn mày thế này buồn cười quá. Đeo găng tay giống nữ chính trong phim Hàn, trên mu bàn tay còn có hình gấu bông nho nhỏ màu xanh. Dường như Giang Nhiễm không thấy cô ấy cười trong kỳ nghỉ này. Tâm trạng của Quý Vân Tiên rất tệ, có thế nào cũng không cười nổi, dù có bất kỳ thứ gì tốt đẹp bày ra trước mặt, cô ấy cũng chẳng hề hay biết. Tâm tư càng như không đặt ở đây. Hiếm lắm Quý Vân Tiên mới cười. Giang Nhiễm lại thấy lần bị nẻ này cũng đáng giá. Quý Vân Tiên không ở lại nhà họ Quý lâu, mà tập trung tinh thần rồi về Úc. Cô ấy nói, tao đi đây. Bây giờ Giang Nhiễm rất sợ nghe thấy ba chữ này, cô không nhịn được mà gọi Quý Vân Tiên lại. Quý Vân Tiên biết cô muốn gì, cô ấy nói, tao không ổn chút nào, sang bên kia sẽ không vui, sẽ ngủ không ngon. Tiểu Nhiễm, mọi thứ đều không ổn. Vậy mày đi thăm Gia Khải chưa? Tới sát Tết Quý Vân Tiên mới về đến mặt thành, cô không biết cô ấy có qua Chiết Châu thăm Trương Gia Khải không? Quý Vân Tiên ngẩng đầu nhìn Giang Nhiễm, sau đó lại cúi đầu xuống, đi rồi. Cô ấy đi rồi. Giang Nhiễm nhẹ nhàng nói, Vân Tiên, chúng ta đều phải tiến về phía trước, mày cũng phải tiến về phía trước. Đoạn đường phía trước còn rất dài, chỉ có chính mày mới vượt qua được thôi. Tin tao đi, rồi có một ngày mọi chuyện sẽ lại như xưa. Vậy cần bao lâu? Tao không biết cần bao lâu nên mới khó chịu, cũng không nhìn thấy chút điểm đích nào. Vậy chúng ta đánh cược đi, tao cược 2 năm. Vân Tiên, chúng ta cược 2 năm đi, đợi tới lúc chúng ta tốt nghiệp xem chuyện này thế nào. 2 năm. Được. Giang Nhiễm lấy một phong kẹo bạc hà cho cô ấy, cuộc sống mới nên là kẹo và hoa tươi, không phải rượu và thuốc lá. Quý Vân Tiên rủ mắt xuống rồi ương. Mau vào đi, sang bên kia nhớ gửi tin nhắn cho tao. Được. Tháng tư của Chiết Châu mưa nhiều, mưa dầm rã rích vài ngày mới quang đãng. Mỗi ngày của Giang Nhiễm vẫn lặp đi lặp lại như vậy, là một sinh viên rất bình thường, lên lớp, ăn cơm, đi ngủ, dắt chó đi dạo. Nhưng đầu tháng tư, Dương Kế Trầm bắt đầu thi MotoGP, chặng đầu tiên là Qatar. Anh bận rất nhiều việc, khi bận rồi cũng không có thời gian quan tâm tới cô. Mà Giang Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ lo lắng, có lẽ chuyện của Trương Gia Khải để lại ảnh hưởng quá lớn, nên mỗi lần thấy anh trên đường đua cô sẽ lại lo lắng như vậy. Rất nhiều thứ đều xảy ra trong nháy mắt, phát sinh rồi sẽ không vãn hồi được nữa. Lần thi đấu này diễn ra từ tháng 4 tới tháng 11, 7 tháng ròng rã với 18 chặng. Giang Nhiễm đã thể nghiệm cô đơn từ mùa đông tới mùa xuân, tới mùa hè rồi lại đến mùa thu. Nghỉ hè ở nhà 2 tháng, Trịnh Phong định đưa cô ra nước ngoài xem thi đấu, nhưng nghĩ đi đã thấy rất phiền rồi, cô cũng không muốn làm Dương Kế Trầm phân tâm. Thành tích trước mắt của anh khá ổn định, tuy thứ hạng thì bình thường. Nhưng nghe Trịnh Phong nói như thế là đủ rồi, nếu có thể ổn định tới chặng cuối thì tổng điểm tích lũy sẽ không quá kém, hẳn là sẽ có thứ hạng. Tóm lại, trừ anh ra thì cái danh tay đua vô địch Trung Quốc không thể là của ai khác. Tháng 9 khai giảng năm 3 đại học, chương trình học của Giang Nhiễm ngày càng ít đi, quả là xứng với cái danh không có việc gì để làm. Luyện Dương Cầm trong chương trình bằng 2 thêm 2 tháng nữa, Giang Nhiễm nhận được một tin tốt vào cuối tháng 10. Lúc cô giáo khó tính kia gọi điện đến, Giang Nhiễm đang nằm cắt móng tay trên giường. Cúng con lại ngậm bóng chạy khắp nơi, Giang Nhiễm bảo nó ngoa một chút rồi ngồi cắt ở bên cạnh, rồi tiếng điện thoại bỗng vang lên. Cô giáo khó tính nói, Giang Nhiễm đấy à? Chỗ cô có một suất, muốn thử không? Vậy là Giang Nhiễm được sắp xếp đi Úc vào tháng 11 như thế, buổi diễn tấu cũng đang chờ cô. Giang Nhiễm chỉ thiếu nước ôm từ đang khóc mà thôi. 2 năm này, đầu ngón tay cô đã sắp đứt mất, thế này cũng coi như đạt được gì đó rồi. Giang Nhiễm là người rất dễ thỏa mãn, cô thấy có lẽ đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Có điều cô cũng không vướng bận quá nhiều, mà chỉ cần như thế là đủ rồi. Đêm đó Giang Nhiễm kể tin tốt này cho Dương Kế Trầm nghe. Dương Kế Trầm vừa kết thúc vòng đua ở Bồ Đào Nha, anh đang chờ lấy vé máy bay ở phòng chờ sân bay. Cô gái nhỏ ở đầu bên kia điện thoại lại hưng phấn thật lâu, giọng cũng rất kích động, cô cứ lặp đi lặp lại là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Dương Kế Trầm nói, đúng vậy, đúng là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Giang Nhiễm kể xong những vui sướng của mình rồi hỏi, chặng cuối của anh là ngày bao nhiêu? Ngày 7 tháng 11. Cô giáo nói phải tập duyệt trước một tuần, buổi diễn tấu sẽ diễn ra vào giữa tháng 11. Cũng may bố đưa em đi làm hộ chiếu trong kỳ nghỉ đông rồi, lúc đầu ông ấy định đưa em đi xem anh thi đấu, bây giờ buổi diễn tấu lại thành bàn đạp. Giang Nhiễm nằm hình chữ đại trên giường, cũng còn lại nhảy lên liếm tay cô. Giang Nhiễm cười ha ha rồi trở mình, Dương Dương, ngứa, ngoan, xuống dưới đi. Dương Kế Trầm vắt chân sang rồi nắm phong kẹo cao su trong tay, anh cười nói, ngày mùng 7 đến xem thi đấu không? Em cũng không biết có được ra ngoài không, nếu được thì em sẽ đi. A Trầm, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Gấp cái gì, nhiều nhất là nửa tháng nữa thôi. Nếu thật sự không chờ được thì thi xong anh đi tìm em, sau đó về nước với em. Được. Giang Nhiễm sợ cúng con, sau khi về thì sao? Anh lại đi huấn luyện tiếp à? Dương Kế Trầm gấp giấy gói thành hình vuông nhỏ rồi biến nhát nói, không đi, anh ở nhà luyện chó giúp vợ. Anh lại nói bậy. Sao lại nói bậy, phải dạy dỗ con chó kia một chút, không nên nhìn thì đừng nhìn loạn, làm chó cũng phải thức thời. Anh vừa dứt lời thì có 2-3 người bước vào phòng chờ máy bay. Dương Kế Trầm ngước mắt rồi không nhanh không chậm bổ sung, làm người cũng phải thức thời. Gọi điện với bạn gái à? Một người hỏi. Dương Kế Trầm hơi nhíu mày ra hiệu. Giang Nhiễm nghe được tiếng nên hỏi, anh đang ở đâu thế? Sân bay. Hôm nay bay sang à? Phải. Giang Nhiễm, có mệt không? Ngủ trên máy bay một lúc đi, sang tới nơi báo với em một tiếng. Được, đi ngủ sớm chút, đừng theo thập tự gì nữa, nghe lời. Giang Nhiễm vâng. Sau đó đưa mắt nhìn khung hoa phú quý theo thập tự treo trên tường. Dương Kế Trầm cúp điện thoại xong thì nói chuyện với người bên cạnh vài câu. Người bên cạnh nói, Giang, kết thúc chặng sau cùng về nghỉ ngơi cho tốt, tới lúc đó có muốn mở tiệc ăn mừng không? Tưởng Long ngồi một bên khác nghe vậy thì liếc mắt qua chỗ bọn họ, rồi còn cười một tiếng mỉa mai. Nụ cười này khiến không khí trong phòng chờ máy bay trở nên kỳ lạ. Giang, tôi thấy trận này có thể nổi danh với F1 luôn đấy ba. Không phải ai cũng có năng lực như thế đâu. 3. F1 Formula One. Công thức 1 còn gọi là thể thức 1 hay F1, là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn ô tô quốc tế Federation International GL Automobile hay FIA, cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. Công thức trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ. Mùa giải vô địch thế giới F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua, được biết đến với tên Grand Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng, cũng có một số ít trường hợp là trên những con đường trong thành phố. Cuộc đua nổi tiếng nhất trong số đó là Monaco Grand Prix ở Monte Carlo. Kết quả của mỗi cuộc đua được tổng hợp lại để xác định hai nhà vô địch thế giới hàng năm, một dành cho tay đua và một dành cho đội đua. Dương Kế Trầm mở vỏ kẹo cao su ra rồi lại gấp vào lần nữa, sau đó cười nói, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Tưởng Long nghe xong thì xù lông, cậu ta ném món đồ trong tay rồi giận đùng đùng, con mẹ nó anh nói ai? Dương Kế Trầm nhàn nhạt nhìn cậu ta mà như cười như không. Tưởng Long cười lạnh một tiếng rồi đứng lên, dáng vẻ tự đắc của thiếu niên quá bốc đồng, hơn nữa cũng lộ ra vẻ ngu xuẩn. Dương Kế Trầm nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì nhớ tới mình trước kia, nhớ xem trước kia mình có từng cuồng ngạo như vậy không? Chắc là có đi, nhưng không khoe khoang và cố tình sinh sự như thế này. Tưởng Long, anh tưởng mình giỏi lắm đấy à? Đến đây không phải còn bị người ta bỏ xa một khoảng hay sao? Dương Kế Trầm đưa tay bóp hình vuông nhỏ bằng giấy kia rồi ném vào thùng rác với đường cong xinh đẹp mà chuẩn xác. Có thể bỏ xa cậu một đoạn là được rồi. Dương Kế Trầm nói. Các tay đua nước ngoài nhiều như mây, Dương Kế Trầm lại may mắn được chạy cùng đội với vua MotoGP Rossi 4. Bọn họ đều là tay đua đại diện của đội Yamaha, cũng coi như đồng môn, chỉ là khác quốc tịch. Mỗi cá nhân mang về một vinh quang khác nhau, thứ hạng cũng xếp lần lượt. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã có lợi cho Yamaha rồi. 4. Valentino Rossi sinh ngày 16 tháng 2 năm 1979 tại Urbino, Italy, là tay đua xe mô tô chuyên nghiệp người Italy, với biệt danh là The Doctor. Anh từng vô địch đua xe ở nhiều phân khúc xe khác nhau 125cc, 250cc, 500cc. Hiện nay anh đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải đấu mô tô Grand Prix thế giới. Anh được coi là tay đua mô tô vĩ đại nhất mọi thời đại. Tiếc là năm nay Rossi bị thương ở đường đua Mugello 5. Anh ấy là quán quân ở hai chặng trước, chung cuộc đứng thứ ba. Trước đó anh ấy từng 9 lần vô địch MotoGP thế giới, nếu không có lần bị thương này và đạt 10 lần vô địch liên tiếp có lẽ sẽ càng kích động lòng người hơn. Năm Mugello là một đường đua ở Scuderia e San Piero, Tuscany, Ý. Đường đua này có chiều dài 5.245 km. Những lão tướng MotoGP kia đều có kinh nghiệm hơn Dương Kế Trầm, thực lực cũng cao hơn một bậc. Đúng là Trung Quốc chưa sánh bằng nước ngoài trong phương diện xe đua này, nhưng mấy năm gần đây cũng coi như cũng phát triển nhanh, về sau chắc hẳn sẽ có đất đặt chân. Lúc đầu vốn chỉ có một mình Dương Kế Trầm được tham gia thi đấu, anh được Yamaha tài trợ đi thi, còn Tưởng Long đi được là vì Thịnh Đàm phí bao công sức. Vào mùa hè Trương Gia Khải qua đời đó, Tưởng Long cũng được mời sang Nhật huấn luyện. Thịnh Đàm không thiếu nhất là tiền, anh ta lấy danh nghĩa công ty rồi tài trợ 2.000 vạn cho Tưởng Long tham gia vào MotoGP. Nói cách khác thì người có chút manh nha đều bị hấp dẫn bởi danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc này. Tưởng Long thấy buồn cười, bỏ xa tôi thì thế nào, chưa đến phút cuối thì ai biết kết quả chung cuộc sẽ ra sao? Đúng đấy, chưa đến phút cuối sẽ không biết kết quả thế nào. Dương Kế Trầm cười nói, dù sao ý trời cũng khó đoán. Hết chương 92. Chương 93, yêu một người như vậy, đời này đáng giá. Tháng 11 ở Úc đang là mùa xuân, nhiệt độ trong mùa này rất dễ chịu, chỉ cần mặc áo sơ mi và quần thôi là đủ rồi. Giang Nhiễm đi Sydney, mà Dương Kế Trầm thi đấu ở đảo Phillip, Melbourne. Bọn họ cách nhau hơn 800 cây số, lái xe cũng phải mất khoảng 8-9 tiếng. Tuổi nghề của Giang Nhiễm chưa đủ để lên sân khấu chính biểu diễn. Nhưng vì được cô giáo khó tính kia coi trọng nên cô có thể đứng cạnh lật bản nhạc giúp nghệ sĩ Dương Cầm. Lúc cô giáo khó tính kia nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với mấy nghệ sĩ biểu diễn kia, Giang Nhiễm mới phát hiện cô giáo này tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi. Khi Giang Nhiễm kể chuyện lật bàn này cho Dương Kế Trầm, anh đã cười thật lâu. Lúc Dương Kế Trầm gọi điện cho cô cũng là lúc anh vừa chạy xong vài vòng, cả người đổ đầy mồ hôi. Anh bỏ mũ bảo hiểm xuống để hóng mát. Khi nghe cô gái nhỏ kể chuyện ở đầu kia thì hơi dở khóc dở cười. Dương Kế Trầm cà lơ phất phơ nói, việc này cũng nhẹ nhàng, ngón tay của bảo bối chúng ta linh hoạt lại có lực, lật vài trang bản nhạc có là gì. Anh lại nói lung tung. Giang Nhiễm ở đầu bên kia cười tới ngọt ngào, trong giọng nói còn có thêm mấy phần hờn dỗi. Anh gọi cô là Tiểu Nhiễm, đồ ngốc, bé heo, rồi cũng gọi cô là bảo bối và vợ, đương nhiên mấy biệt danh dỗ ngon dỗ ngọt phía sau còn phải xem tâm trạng của anh. Nhưng giọng anh khàn khàn gợi cảm là thế, mỗi lần gọi như vậy đều khiến Giang Nhiễm thấy lâng lâng. Dương Kế Trầm đặt khuỷu tay lên bục bên cạnh, người hơi lùi ra sau. Cảnh xuân tươi đẹp, trong không khí đều là hương thơm tươi mát, từng chiếc xe vút qua trên đường đua. Anh híp híp mắt nhìn, rồi ánh mắt rơi vào Tưởng Long, cậu ta là số 24. Thiếu niên cuồng vọng lại tự đại giống như thằng nhóc bị làm hư, chỉ không cẩn thận một chút là số 7 nói càng. Người này tuy có thực lực, nhưng vẫn chưa đủ để đứng ở đây. Tưởng Long đứng thứ 3 từ dưới lên trên đường đua xuất phát, sau một hồi ganh đua lên xuống mà cậu ta vẫn không chen được lên phía trước, rồi xuất phát ở điểm nào thì vẫn về đích ở hạng đó. Dương Kế Trầm uống ngụm nước rồi hỏi Giang Nhiễm, ngày kia đến xem thi đấu không? Giang Nhiễm, anh đoán xem. Dương Kế Trầm cúi đầu cười một tiếng, bây giờ cũng chơi trò này với anh rồi. Khi đó Giang Nhiễm hỏi anh cái gì, anh đều nói em đoán xem, khiến cô luôn tiến thoái lưỡng nan. Kể cả mùa hè năm đó cũng vậy, cô hỏi anh thật sự thích cô sao, ánh mắt của cô gái nhỏ còn mong mỏi vô cùng, vậy mà anh lại suy nghĩ một chút rồi nói câu em đoán xem. Vì câu nói đó mà cô tức tới xù lông trừng mắt, chỉ thiếu cho anh hai cái tát nữa mà thôi. Giang Nhiễm lặp lại, anh đoán xem. Dương Kế Trầm lười biếng nói, thế quên đi, vé vào cửa anh cho người khác, em lật bản nhạc cho tốt đi nhé. Giang Nhiễm sốt ruột, em đến. Nói với cô giáo rồi. Thế à? Vậy được, cho em vé. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Chủ nhật, nhiệt độ rất dễ dịu, đường đua nằm ở ven biển đảo Philip. Dưới nền biển xanh mây trắng, từng khúc cua uốn lượn của đường đua vây quanh những rặng có được cắt tỉa đều đặn. Đường đua đảo Philip có tổng cộng 7 khúc cua trái và 5 khúc cua phải, đường đua thẳng dài nhất là 900 mét. Sau khi hoàn thành xây dựng vào năm 1956, hòn đảo này đã trở thành nơi khởi nguồn của trận cuộc đua xe châu Úc. Thời tiết tốt, không khí ở khán đài cũng tăng vọt. Quý Vân Tiên học ở Melbourne, Giang Nhiễm cũng đã hẹn cô ấy đi xem thi đấu từ sớm. Quý Vân Tiên sang đây rồi lại không quá thích ra khỏi cửa, nhưng cô ấy vẫn đi. Đã lâu không thấy ánh nắng và biển cả, khi bước vào khán đài của trường đua vẫn khiến cô ấy thấy hốt hoảng. Giang Nhiễm mua 2 cốc nước trái cây. Quý Vân Tiên uống mấy ngụm, nhưng thấy miệng không có vị gì nên không uống nữa. Sau khi nhìn quanh một vòng, cô ấy chợt nhớ tới lần đi xem thi đấu vào mùa đông năm đó với Giang Nhiễm. Quý Vân Tiên lấy mũ lưỡi trai xuống rồi vuốt vuốt tóc. Tiểu Nhiễm, mày còn nhớ lần tao dẫn mày đi xem mấy người Trầm Ca thi đấu không? Giang Nhiễm gật đầu, nhớ. Cô nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ quên vẻ vút đi trên đường đua của Dương Kế Trầm. Những chắc chắn, thành thạo và điêu luyện, tư thế ép cua xinh đẹp, lúc áp sát xuống đường đua, cả những pha vượt lên đầy kích thích đó. Trong cái giá rét ấy, anh đã nhen lên cây đuốc đầu tiên của ngày đông. Cũng nhen lên ngọn lửa nơi trái tim Giang Nhiễm. Khi nhớ lại thì lý do cô thích một người chợt rõ ràng như vậy. Cô thích lúc anh lao vút đi trên đường đua, thích anh an toàn cởi mũ bảo hiểm xuống, sau đó đảo mắt qua tất cả mọi người và dừng lại trên người cô. Con gái thích con trai luôn vì rất nhiều lý do kỳ lạ, ví dụ như hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, ví dụ như động tác ném bóng vào rổ của anh, hay ví dụ như cái mỉm cười khi anh ngẩng đầu lên, rồi cũng vì một lý do ấy mà thích toàn bộ về anh. Giang Nhiễm thích ánh mắt anh nhìn cô. Dưới ánh nắng chói mắt, Quý Vân Tiên híp híp mắt. Tao vẫn nhớ dáng vẻ của Gia Khải trên đường đua hôm ấy, anh ấy luôn nghiêm túc như vậy. Từ trận thi đấu đầu tiên tao theo dõi, anh ấy vẫn luôn nghiêm túc như thế, nghiêm túc với thi đấu, nghiêm túc cả với cuộc sống. Đương nhiên, chắc mày không để ý đến anh ấy. Tao đoán, lúc đó mày chỉ thấy Trầm Ca nhỉ. Hơn nửa năm không gặp, trạng thái của Quý Vân Tiên đã tốt hơn lúc trước một chút, ít nhất cô ấy cũng sẽ nói sẽ cười. Có điều nhìn thì như không có gì kỳ lạ, nhưng giọng nói chuyện của Quý Vân Tiên luôn mang vẻ nhàn nhạt và bất lực. Giang Nhiễm cười, bao giờ ánh mắt của con người cũng hướng tới điều và vật khiến bản thân hứng thú, vào thời điểm ấy thì đó đúng là một người chói mắt với tao. Khi đó tao không tim không phổi đẩy mày về phía Trầm Ca, nhưng hình như mày cũng không quá phản cảm. Không phải là thích từ trước rồi đấy chứ? Giang Nhiễm hồi tưởng lại, nhưng hiện giờ cô cũng không nói rõ được. Khi ấy đúng là cô không thật sự muốn tới gần nhóm bọn họ, nhưng lại không quá phản cảm với họ, đặc biệt là Dương Kế Trầm. Có một số người luôn hấp dẫn người khác tới gần, vẻ ngoài của anh, khí chất của anh, nghề nghiệp của anh, tất cả mọi thứ trên người anh đều chồng chéo và biến thành sức hút đặc biệt. So với người dịu dàng và ấm áp, Giang Nhiễm thấy mình thích một người khuếch đại hơn. Cô thích người mang theo vẻ càng rỡ và tự do như vậy. Con người thường hứng thú với những thứ khiến mình tràn ngập mong đợi hoặc không thể thực hiện được. Giang Nhiễm nói, nếu như có thể, thì đúng là tao muốn thích anh ấy sớm một chút. Quý Vân Tiên nói, đúng vậy, nếu như có thể, tao cũng muốn quen Gia Khải sớm một chút. Cô ấy dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Nhiễm, gần đây tao luôn nghĩ rốt cuộc làm lại từ đầu tốt hơn hay không quen từ đầu thì tốt hơn. Về sau tao phát hiện tao tình nguyện làm lại từ đầu vì không quen anh ấy mới là một tiếc nuối. Lúc trước tao từng thích nhiều người như thế, ngay cả anh trai mở sạp hàng ven đường cũng không buông tha, nhưng những người kia đều không phải là thích. Khi ấy tao luôn thấy nếu có chia tay cũng có thể bước ra nhanh thôi, nên cứ không tim không thổi như vậy. Có điều đến lúc thích thật, thì lại phát hiện việc này quá khó khăn. Tiểu Nhiễm, nếu như bây giờ trên đường đua có Gia Khải thì tốt biết mấy, nếu như có thể trở về lúc trận đấu kia diễn ra thì tốt biết mấy. Có lẽ Quý Vân Tiên ảo tưởng, hoặc là hồi tưởng đến cảnh trước kia mà khóe miệng cũng cong lên. Giang Nhiễm cầm tay cô ấy rồi vỗ nhẹ nhẹ. Quý Vân Tiên rũ mắt xuống nhìn tay của Giang Nhiễm, cô ấy nói, việc kia quá đột ngột, thật ra tao. Về sau tao nghe được vài lời đồn đại, cũng luôn thấy việc đó không đơn giản như vậy. Nụ cười của cô ấy lại phai đi. Ánh mắt của Giang Nhiễm chợt sâu hơn, rồi cứ muốn nói lại thôi. Quý Vân Tiên cầm cốc nước hoa quả, rồi phải nhẹ giọt nước đọng bên trên. Cô ấy nói, Tiểu Nhiễm, tao gần như không thể làm gì vì anh ấy. Những lời đồn kia nửa thật nửa giả, mà tao lại không thể làm gì. Giang Nhiễm nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cô mấp máy môi và thở dài, sau đó chậm rãi nói, ngày ấy A Trầm có nói với tao một chút. Cái gì? Cô ấy ngẩng đầu. Anh ấy bảo tao đợi anh ấy một chút, nhưng tao không hiểu là có ý gì. Anh ấy nói với tao, anh ấy muốn làm tay đua vô địch Trung Quốc tham dự MotoGP. Dù lần này Tưởng Long cũng tham gia, nhưng anh ấy muốn làm tay đua vô địch vì mình, và cũng vì Gia Khải. Quý Vân Tiên hơi không hiểu, nhưng toàn bộ lực chú ý của cô ấy đều đặt trên người Giang Nhiễm. Giang Nhiễm cố gắng sắp xếp từ ngữ. Chơi đua xe mất mạng không phải việc kỳ lạ gì, nhưng A Trầm luôn thấy Gia Khải ra đi không đáng, cũng có chút ẩn tình bên trong, nhưng chuyện này là thật sự không may. Anh ấy nói mỗi nghề đều có chuyện nhơ nhớp, anh ấy không thay đổi được, thế nên chỉ có thể ra sức thực hiện, ra sức tranh thủ vinh quang, để những kẻ làm việc xấu xa kia không chiếm được bất cứ thứ gì. Mày nói thế là ý gì? Mày nói là Gia Khải thật sự bị người ta hại? Quý Vân Tiên trừng mắt thật lớn, một tầng mồ hôi cũng nhanh chóng rịn ra trên trán. Hơi thở của cô ấy ngày càng gấp gáp, Quý Vân Tiên bỗng tóm lấy cánh tay của Giang Nhiễm, Tiểu Nhiễm, mày nói cho rõ đi. Giang Nhiễm từng do dự xem có nói chuyện này với cô ấy không, thế nhưng Gia Khải là người Quý Vân Tiên yêu nhất, chuyện đã đến nước này, cô ấy có quyền được biết tất thảy, dù cho đó là việc không may. Giang Nhiễm trấn an nói, không phải bị ai hại, chỉ là không trùng hợp gặp chuyện không may thôi. Vân Tiên, tao hy vọng hôm nay mày đến để thấy một số điều tốt đẹp. Tao nghĩ như thế Gia Khải cũng sẽ an tâm. Quý Vân Tiên dần buông lỏng tay như bị lột một tầng da. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi tự lẩm bẩm. Tao biết mà, tao biết việc này không đơn giản như thế, trong nghề này loại người nào mà không có. Hai năm nay anh ấy vượt trội hẳn lên, thế nào cũng dính vào vài rắc rối. Là ai? Là Tưởng Long kia. Cô ấy ngẩng đầu rồi tìm kiếm bóng dáng Tưởng Long trên đường đua. Quý Vân Tiên biết Tưởng Long này, trong lời đồn cũng có nhắc tới cậu ta. Lúc này, các tay đua trên đường đua đã bắt đầu ra sân và về đường đua của riêng mình. Tổng cộng có 7 đường, 26 tay đua. Sau khi kiểm tra lần cuối, các nhân viên trên đường đua dần lui về, chỉ còn lại các tay đua đã được trang bị đầy đủ. Dương Kế Trầm đứng ở giữa, mà Tưởng Long đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Toàn bộ đường đua dài 4.448 mét, bọn họ phải chạy cả thảy 27 vòng. Cờ đỏ phất lên, đèn đỏ phát sáng, đèn hiệu xuất phát biến mất, các tay đua đồng loạt lao đi. Vì vị trí xuất phát khác nhau, nên từng chiếc xe đuổi sát kéo thành một dọc dài. Quý Vân Tiên, số 24 là Tưởng Long. Sao cậu ta lại làm thế? Không. Tao hỏi gì thế này, vì sao lại làm thế à, còn có thể vì gì đây? Trầm ca là số bao nhiêu? Cô ấy nghi hoặc bản thân, rồi lại phủ nhận bản thân. Có một vài đáp án không cần nói cũng biết. Giang Nhiễm chỉ vào chỗ ấy, chết ở giữa, mặc quần áo màu đỏ trắng, anh ấy là số 12. Quý Vân Tiên cười nhạt một tiếng khó nén đắng chát, nhất định Trầm ca có thể làm được, tao biết anh ấy có thể. Giang Nhiễm nói, tao nghĩ Gia Khải cũng rất muốn thấy cảnh này. Đội này của bọn họ đã qua nhiều năm như vậy rồi, kể cả mấy người Chu Thụ cũng đều muốn tiến lên, rồi cuối cùng cũng đến được bước này. Nhưng đây không phải vinh quang của một mình Dương Kế Trầm, cũng không phải vinh quang của đội bọn họ, mà đây còn là vinh quang của Trung Quốc. Đây chính là người đàn ông cô yêu, uy phong lẫm liệt tựa như tất cả các dũng sĩ làm vẻ vang cho đất nước, khiến người ta sùng bái và khâm phục. Ống kính vẫn luôn đi theo và không ngừng đổi góc quay, các tay đua trên màn hình đã tiến vào khúc cua thứ tư. Dương Kế Trầm đang bám sát số 10 với ý đồ vượt lên. Khi tới khúc cua số 10, Dương Kế Trầm vượt lên hai hạng. Thứ hạng trên màn hình biến đổi không ngừng, Tưởng Long cũng không ngừng vượt lên, nhưng góc cua ở vòng đua số 2 quá nhanh nên cậu ta suýt chút nữa đã vọt ra khu giảm sóc. Tới khi trở về đường đua để tiến hành vòng đua thứ 3, thì người này vẫn duy trì trên dưới hạng 18. MotoGP năm nay không ngờ lại có hai tay đua châu Á đáng chú ý như vậy, họ cũng được lên hình tương đối nhiều. Nhưng một số tay đua từng đoạt chức vô địch đã bắt kịp phía trước và trở thành tiêu điểm của trận đấu. Xe đua chạy ngang qua khán đài, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất huyên náo mà chói tai, cũng là biểu tượng của tốc độ. Lốp xe, mặt đất và thời tiết đều ảnh hưởng tới kết quả của trận đấu. Thời tiết càng nóng thì đường đua càng khô. Vòng đua thứ 6 lại tiến vào khúc cua số 12 lần nữa, sau khi qua khúc cua số 12 sẽ là đoạn đường thẳng, hơn 900 mét theo sát không bỏ trên đường đua. Dương Kế Trầm số 12 gia tốc rồi vượt qua một tay đua người Bồ Đào Nha và ghi danh ở vị trí số 8. Toàn trường đua đều kinh hô, ồn ào không thôi. Những bình luận viên ở trường đua bình luận bằng tiếng Anh một cách kích động, Giang Nhiễm chỉ nghe hiểu một chữ, wow. Giang Nhiễm chăm chú nhìn màn hình, tim cũng treo tới tận cổ họng. Hai cô gái đều chăm chú dõi theo, mặt trời chói chang chiếu xuống khiến miệng và môi của cả hai khô rang. Trên màn hình, Dương Kế Trầm nằm phủ phục trên xe mà quyết chí tiến lên. Khi tới khúc cua thứ 10, anh xoay đầu nhìn thoáng qua. Tưởng Long số 24 ở phía sau rung lên một cái rồi gắng sức khống chế tốc độ, cuối cùng lại tụt mất hai hạng. Lần này Yamaha mất đi Rossi nên khá bất lực, cũng may vẫn còn Dương Kế Trầm kéo lại. Trận đấu còn lại 15 vòng, thứ hạng vẫn biến đổi không ngừng. Tưởng Long cắn răng nắm lấy tay lái, sau đó tới khúc cua thứ 4 đã trở lại được hạng 18, mà ngay cả đầu ngón tay của Dương Kế Trầm ở phía trên cậu ta cũng không chạm tới được. D. Mẹ nó! Một chặng cuối cùng. Làm gì thế hả? Tưởng Long chạy qua khán đài rồi đánh đầu nhìn sang. Giang Nhiễm chú ý được động tác nhỏ này, cô nhìn về phía hậu trường dưới khán đài. Huấn luyện viên và các nhân viên kỹ thuật đều đang đứng ở đó, mà giữa đám người kia có một người khiến Giang Nhiễm thấy hơi quen thuộc, đó là Thịnh Đàm. Lúc đầu cô không hề biết gì về mấy chuyện này, nhưng đêm đó Dương Kế Trầm đã rất kiên nhẫn nói cho cô một lần, sau đó cô mới biết tới những người này. Rồi cũng vì tò mò mà đi tìm kiếm thông tin về Thịnh Đàm. Khi đánh mắt trở lại đường đua, tay đua số 14 vẫn luôn bám sát Dương Kế Trầm bỗng vượt lên từ phía trong, cả trường đua lại ồ lên lần nữa. Anh ta vượt qua quá nhanh, mà khúc cua số 8 lại không thích hợp để vượt, thế nên lốp xe của anh ta không phụ tải được kiểu vượt lên thế này. Dương Kế Trầm cũng không ngờ hai đầu xe sẽ va chạm, khi tiến đến khúc cua số 9, Dương Kế Trầm lập tức dựng thẳng xe và duy trì sự cân bằng của thân xe. Số 14 vẫn theo sát anh, giống như muốn phát động công kích. Cuộc đua còn 7 vòng. Dương Kế Trầm tụt mạnh xuống hạng 15, mà Tưởng Long lại gia tốc, cắt xe và nhanh chóng ngang hàng với Dương Kế Trầm. Tưởng Long nhìn Dương Kế Trầm mấy lần, rồi trong tốc độ và kích thích mãnh liệt cũng không kịp hiểu ra, trong lòng cậu ta lại có cảm giác kỳ lạ khó nói. Giang Nhiễm cũng không nhìn ra Dương Kế Trầm đang muốn làm gì, rõ ràng họ đã nói chỉ thi đấu, không làm gì khác, còn như thế thật quá nguy hiểm. Vì số 14 vừa mới va chạm nên thứ hạng cũng thụt lùi. Dương Kế Trầm ép Tưởng Long ở mỗi khúc cua, có vài lần còn suýt phát sinh va chạm. Qua mấy lần như thế, nhóm người xem cũng hiểu đây là cố ý, trán của bình luận viên đã có thêm mấy dấu chấm hỏi, như cảm thấy đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Tới lúc chỉ còn hai vòng cuối, Dương Kế Trầm ép người rồi giơ ngón tay giữa với Tưởng Long, sau đó gia tốc và vọt lên, thâm nhập vào phía trước. Anh ép cua góc hẹp và vượt lên từ phía trong ở khúc cua số 12 sở trường của mình, sau đó gia tốc và tạm xếp ở hạng 10. Mà cũng vào lúc anh gia tốc bỏ rơi Tưởng Long, số 14 đột nhiên phóng xe về phía anh. Dương Kế Trầm né đi, Tưởng Long bị đè ép xong đột nhiên lao tới nên nảy sinh va chạm với số 14. Hai người kéo nhau chạy được một khoảng, nhưng không khống chế tốt thăng bằng nên xe số 14 bị văng thẳng ra ngoài. Thân xe của Tưởng Long cũng rung lắc không ngừng, cậu ta không còn cách nào khác nên định dừng lại, có điều không ngờ chưa kịp ổn định thì đã ngã xuống đất và lật tới vài vòng. Xe của những tay đua còn lại lao qua vung vút, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nhân viên trường đua cấp tốc chạy vào xử lý. Khi nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Thịnh Đàm bên kia đâu nữa. Dương Kế Trầm vẫn áp cua theo dòng xe trên đường đua, sau đó vọt thẳng tìm bất kỳ cơ hội nào để vượt lên. Tại khúc cua cuối của vòng cuối, anh đứng hạng 5. Hai người hạng nhất và hạng 2 áp chế nhau, cuối cùng người ở hạng 3 lại ngư ông đắc lợi mà vọt lên đứng thứ nhất. Trận đấu đã kết thúc trong tiếng bình luận và kinh hô chúc mừng. Tổng điểm tích lũy của Dương Kế Trầm ở MotoGP 2010 đứng thứ 11, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tay đua vô địch Trung Quốc. Người đạt hạng nhất xuống xe rồi chạy về phía đội của mình, bọn họ có phương thức ăn mừng riêng, từ lắc hông, vỗ tay cho tới reo hò. Mà sau khi Dương Kế Trầm dừng xe thì cởi mũ bảo hiểm xuống và vuốt vuốt tóc bị đè ép. Anh đi ra vùng biên của khán đài để nhìn quanh, cách thật xa, anh trông thấy cô gái người Trung búi tóc tròn trên đỉnh đầu, mặc áo phông màu quýt, cô đang ra sức vẫy tay với anh. Dương Kế Trầm cười cười, ánh mắt cũng hơi ngưng lại một lát. Anh ra hiệu với phía khán đài, rồi xoay người về đội của mình. Ánh mặt trời ở Melbourne sáng lạng mà lóa mắt, chiếu rọi đảo nhỏ được nước biển vây quanh này, trong không khí nổi lên mùi hương mặn mỏi của gió biển. Vì trận thi đấu này mà đảo nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng, ngay cả biển xanh mây trắng cũng nâng chén chúc mừng. Xung quanh đều là tiếng cười tiếng nói, Giang Nhiễm thu tay lại, trong con người vẫn lưu lại bóng lưng của Dương Kế Trầm. Anh luôn thích mặc đồng phục đua xe màu trắng đỏ, mà dù là đồ gì cũng đều rất hợp với anh. Khí khái rắn rỏi và hào hùng kia chỉ bước đi thôi cũng mang theo ba phần vô lại và không bị trói buộc. Quý Vân Tiên dùng hai tay che miệng mà hò reo. Cô ấy dùng hết sức để hò reo, giống như đã từng cổ vũ vì Dương Kế Trầm, vì đội của bọn họ, cũng vì Trương Gia Khải. Cô ấy cười tới bật khóc. Quý Vân Tiên che mặt rồi nghẹn ngào nói, nếu như Gia Khải vẫn còn, chắc chắn anh ấy sẽ còn vui hơn tao. Đúng vậy, nếu như anh ấy còn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ hy vọng chúng ta đều ổn cả. Chắc chắn anh ấy còn hy vọng mày là người sống tốt nhất. Giang Nhiễm cười nói. Tiểu Nhiễm, yêu một người như vậy, đời này xứng đáng. Dương Kế Trầm trở lại khu nghỉ ngơi cho tay đua, người trong đội đều tới chúc mừng, huấn luyện viên cũng vui mừng nhướng mày và lôi kéo anh mà nói rất nhiều rất nhiều. Tất cả đều là những chuyện tiền đồ, việc phát triển và kế hoạch của tương lai. Dương Kế Trầm tháo găng tay ra, anh nghe thấy nhưng không trả lời, ngoài miệng lại treo nụ cười như có như không. Dương Kế Trầm. Sau lưng truyền đến một tiếng gầm. Dương Kế Trầm không nhanh không chậm xoay người, anh cũng không quá kinh ngạc, mà vẫn dùng vẻ mặt như cười như không đó, huấn luyện viên Thịnh, thật có lỗi quá, nén đau buồn nhé. Anh cố tình nói bốn chữ nén đau buồn nhé này thật chậm, thật nặng. Thịnh Đàm chừng 30 tuổi, người này dáng dấp anh tuấn, nhưng lại tản ra vẻ bén nhọn, ánh mắt anh ta càng như lưỡi dao có thể lóc thịt người. Anh ta nhìn Dương Kế Trầm như vậy rồi gằn từng chữ, nhiều chặng như thế, vậy mà cậu lại chờ đúng chặng cuối cùng này. Cậu được lắm, Dương Kế Trầm. Dương Kế Trầm cười, đây chỉ là không may thôi, huấn luyện viên Thịnh không tin cũng được. Thịnh Đàm cười lạnh, đều là người Trung Quốc, hà tất gì? Đúng vậy, đều là người Trung Quốc, hà tất gì? Giang, phải phỏng vấn rồi. Bên này. Nhân viên trường đua hô. Dương Kế Trầm cầm điện thoại rồi nhíu mày nói, có lỗi quá, huấn luyện viên Thịnh, không rảnh an ủi anh rồi. Tôi lực bất tòng tâm. Dương Kế Trầm dứt lời thì cũng thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống, rồi nện bước chân dài ra khỏi phòng nghỉ. Ba người đầu tiên đang nhận giải thưởng và phát biểu cảm nghĩ, những người phía sau như bọn họ không có cúp, nhưng sẽ được phỏng vấn. Đây là lần phỏng vấn độc quyền với tay đua Trung Quốc, chỉ tiếc Tưởng Long bị thương nhẹ nên đã được đưa tới bệnh viện. Trên sân khấu căng banner lớn màu xanh nhạt có in MotoGP 2010 đảo Philip, bên dưới là tên một loạt các nhà tài trợ, Dương Kế Trầm đứng trước sân khấu này và được các phóng viên vây quanh. Giang, anh có cảm tưởng gì khi là tay đua Trung Quốc đầu tiên tham gia MotoGP? Xếp hạng ở các chặng trước vẫn luôn ở phía sau, vì sao lần này bỗng tiến bộ nhiều như vậy? Anh có cảm tưởng gì không? có một lúc trạng thái trên đường đua không được tốt là do chuyện gì? Dương Kế Trầm nhìn điện thoại rồi khởi động máy. Đây là điện thoại anh mới mua, smartphone màn hình cảm ứng, mà hình nền của điện thoại là ảnh của anh và Giang Nhiễm. Đó là ảnh hạ quần chụp bọn họ đứng ở cửa nhà vào đêm giao thừa 2008. Hai người một cao một thấp, một người hơi cúi xuống một người lại nhìn lên, trên bầu trời là pháo hoa sáng rỡ, đèn trong nhà cũng sáng tỏ, mà hình ảnh của họ lại động lại nơi đó. Miết được đưa tới trước mặt anh, Dương Kế Trầm nhận lấy rồi nhếch môi cười, rất vinh hạnh, cũng cảm thấy rất vinh quang. Tôi nghĩ giới đua xe Trung Quốc sau này sẽ còn phát triển hơn nữa. Phóng viên vẫn không ngừng đặt câu hỏi, Dương Kế Trầm cũng đáp lại từng chút một. Lúc sắp kết thúc, anh cười nói, có thể cắt ngang một chút không? Tôi phải gọi điện thoại. Phóng viên bên dưới gật đầu. Quý Vân Tiên khóc một trận rồi dùng sức lau nước mắt trên mặt, cô ấy hít hít mũi và nói, tao không khóc. Tao không được khóc. Ngày hôm nay tốt đẹp như vậy mà. Giang Nhiễm lau nước mắt cho cô ấy. Quý Vân Tiên nhẹ nhàng nói, tao muốn về Chiết Châu, tao muốn báo tin tốt này cho Gia Khải. Được, vậy chúng ta cùng về nhé. Đi thôi, chúng ta qua chờ ở bên kia. Giang Nhiễm còn chưa nói hết lời thì điện thoại trong túi bỗng vang lên. Dương Kế Trầm gọi đến. Giang Nhiễm vẫn nhận điện thoại như ngày thường, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói đầy tự tin, trầm thấp và hơi hững hờ của Dương Kế Trầm. Anh nói, Tiểu Nhiễm. Vừa gọi hai chữ này xong, thì dường như bên cạnh có âm thanh ồn ào gì đó. Nhịp tim của Giang Nhiễm đập nhanh một cách khó hiểu, cô nuốt xuống một ngụm rồi nhỏ giọng hỏi, sao thế? Giọng anh có ý cười, một tháng nữa là em 20 tuổi thật rồi. Em biết. Anh nói chờ đến lúc em 20 tuổi, thế này cũng xem như đợi được rồi chứ. Gì cơ? Giang Nhiễm sững sờ, sau đó lại nhớ tới những lời không đứng đắn kia của anh. Dương Kế Trầm bật chế độ rảnh tay rồi nói vào miết. Anh hỏi, lấy anh nhé. Khán đài phát đến video quay Dương Kế Trầm, Quý Vân Tiên chỉ lên, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên cũng trông thấy. Trán anh đã ướt cả, đôi con ngươi thâm thúy lại như tỏa ra ánh sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Anh hỏi vào mic lần nữa, lấy anh, được không? Cả người Giang Nhiễm nóng lên, mặt cô cũng đã như trái hồng chín, cổ họng càng nghẹn ngẹn. Cô dừng một chút rồi căng thẳng nói, được. Dương Kế Trầm cười vô lại, vậy bà Dương, mời đến buộc phỏng vấn lĩnh chồng và nhẫn cưới. Anh trên màn hình đã lấy ra một chiếc nhẫn kim cương chói mắt từ trong túi áo đua. Tết âm lịch năm 2011, Dương Kế Trầm tổ chức lễ đính hôn ở Chiết Châu, vợ chồng Trịnh Phong, ông bà ngoại của anh và mọi người cùng đến ăn bữa cơm ở khách sạn. Họ mời mấy người chu thụ, Quý Vân, mà ngoài dự liệu là Tống Dật Thịnh cũng đến. Đây là lần đầu tiên ông bà ngoại gặp cậu nên khó tránh được mấy phần oán hận, dù sao đây cũng là con của người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của con gái ông bà. May rằng Tống Dật Thịnh khôn khéo mà không nói nhiều, thế nên lễ đính hôn vẫn diễn ra êm đẹp. Dương Kế Trầm đã quen với sự tồn tại của Tống Dật Thịnh, anh vẫn lãnh đạm với cậu, rồi chỉ coi như bạn bè bình thường ở cạnh nhau mà thôi. Nhưng tính cách Tống Dật Thịnh lại vui tươi, cậu luôn có thể khiến Dương Kế Trầm không tài nào phản bác được. Giang Nhiễm lại thấy buồn cười, phải nói rằng Tống Dật Thịnh áp chế Dương Kế Trầm mới đúng, bởi bình thường đến Giang Nhiễm còn không nói lại được anh. Giang Nhiễm giữ bí mật của Tống Dật Thịnh kín như bưng, cũng thật sự không nói với Dương Kế Trầm. Thế nhưng giấy không bọc được lửa, sau ngày đính hôn, Tống Dật Thịnh lại bị đưa vào bệnh viện, mà nguyên nhân lại hơi dở khóc dở cười. Cậu thức đêm chơi game, rồi không có chừng có mực nên cứ hôn mê bất tỉnh như thế, còn dọa ông chủ hàng nét hoảng sợ. Lúc bệnh viện gọi điện tới thì Giang Nhiễm đang tắm, thế là Dương Kế Trầm nghe điện thoại. Hai người chạy tới thì Tống Dật Thịnh vẫn là vẻ không vấn đề gì kia. Cậu còn vui tươi hớn hở nói, em không sao, mới ăn hết bát cơm bò lúc lắc xong. Giang Nhiễm để hai người họ có không gian nói chuyện riêng, nhưng cô vừa ra ngoài thì Tống Dật Thịnh đã không gượng cười nổi nữa. Lần đầu tiên cậu chợt thấy sợ hãi, cậu nói, anh, em mặc dày mày dạn gọi anh một tiếng như vậy, anh đừng chê em phiền. Em thật sự không có ý gì cả, em chỉ muốn sau này chết rồi, có người thân an táng mình mà thôi. Dương Kế Trầm cười nhạo, nghĩ đến cả đám tang rồi cơ à. Thế cậu còn ăn cơm bò lúc lắc làm gì nữa? Nào, rời giường đi. Ra hàng nét mà thức đêm tiếp, tôi sẽ an táng cậu ở nghĩa trang tốt nhất Chiết Châu. Tống Dật Thịnh, nhưng mà bây giờ em không muốn chết nữa rồi. không muốn chết thì sống cho tử tế. Tống Dật Thịnh há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn là một bệnh cần phải chú ý. Giang Nhiễm phát hiện thái độ của Dương Kế Trầm với Tống Dật Thịnh đã thay đổi kể từ lần phát bệnh này. Thỉnh thoảng anh sẽ hỏi thăm tình trạng của Tống Dật Thịnh đôi câu, nhưng vẫn không động đến tiền Tống Dật Thịnh trả lại. Cũng phải thật lâu về sau, khi tóc mai của bọn họ đều bạc cả, Dương Kế Trầm mới nói với cô, thật ra Tống Dật Thịnh là người rất ấm áp, dù quá khứ dây dưa không rõ, nhưng đời này có một người em ở cạnh như vậy cũng đã đủ rồi. Năm 2012, Giang Nhiễm thuận lợi tốt nghiệp Đại học Hoa Tây, sau đó nhận chức ở một trường nghệ thuật cấp 3 và trở thành giáo viên dạy dương cầm. Năm 2013, hai người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, Dương Kế Trầm xin rút khỏi đội tuyển quốc gia. Năm 2014, tiệm trà sữa chính thức có thương hiệu. Năm 2015, Giang Nhiễm mang thai đứa con đầu lòng. Tết âm năm 2018, mọi người lại hẹn nhau ở Mặt Thành, mà Mặt Thành năm nay lại đổ tuyết lớn. Căn nhà cũ kia vẫn không thay đổi chút nào, bà Tôn đang phơi nắng ở cửa, bà đã không còn răng, khi cười lên sẽ móm ma móm mém. Bà cụ bị lẫn nên không nhận ra ai, người giúp việc vẫn là người thích cắn hạt dưa đó. Khi bà ấy trông thấy mấy người Giang Mi sẽ ra sức kể chuyện, tất cả những chuyện lớn nhỏ cũng đủ để bà ấy kể 3 ngày 3 đêm. Giang Mi bận làm bánh chảo, sau đó chợt nhớ ra mình quên chưa mua xì dầu nên hô, Trịnh Phong. Trịnh Phong. Ơi. Sao thế? Trịnh Phong đeo kính ngồi ở sofa xem đua xe trên TV. Ra cửa hàng nhỏ ở đầu đường mua chai xì dầu đi. Được được được. Lát nữa đi. Có gì hay mà xem. Đừng xem nữa. Có nghe không? Quân lệnh không thể cãi, Trịnh Phong cầm ví và áo khoác lên rồi nhanh chóng ra cửa. Ông vừa đi ra ngoài thì gặp được Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm trở về từ Chiết Châu. Xe của bọn họ đổ bên cạnh ngôi nhà cũ, con đường nhỏ cuối cùng cũng không còn nhỏ nữa, mà đã được mở rộng và làm thành đường xi măng. Giang Nhiễm nắm tay bé con, Dương Kế Trầm cầm mấy túi đồ thực phẩm chức năng và ôm vai Giang Nhiễm, đi thôi. Họ vừa bước vào trong sân thì gặp Trịnh Phong đi ra ngoài. Bố. Giang Nhiễm gọi một tiếng. Ừ, mấy đứa về rồi à, nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ồ, Hoành Hoành của chúng ta lại cao hơn rồi, nào, để ông ngoại bế một cái. Trịnh Phong bế Dương Hoành rồi ước lượng thử, ông cười nói, bé con, thêm mấy tuổi nữa là ông ngoại không bế được nữa rồi. Dương Kế Trầm cười một tiếng, già rồi xương cũng xốp hơn, đương nhiên là không bế được, không phải sao? Con gái ngài tri kỷ, còn mua viên canxi cho ngài đấy. Trịnh Phong nói với Dương Hoành, cháu xem bố cháu kìa, không kính già yêu trẻ gì cả, về sau đừng học theo đấy. Dương Hoành cười ha ha ha, rồi giang tay ra với Dương Kế Trầm, bố ơi! Bố bế! Giọng trẻ con khiến ai nghe xong cũng phải tan chảy. Dương Kế Trầm bế bé bằng một tay, bé con ôm lấy cổ anh rồi cười khanh khách. Trịnh Phong nói, mấy đứa vào đi, bố đi mua xì dầu. Ở trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Giang Nhiễm vừa vào nhà đã đi vào phòng bếp, mẹ, để con giúp mẹ. Giang Mi ngẩng đầu đã thấy bé con đi dạo trong nhà, sau đó còn hô hào đòi bà ngoại ôm một cái, thế là bà cũng phải ôm một cái mới thoải mái được. Dương Kế Trầm đứng cạnh sofa mà nhìn TV chầm chầm, bên trong đang chiếu lại mùa MotoGP 2017. Anh xem tới nhập thần, Giang Nhiễm nhìn anh mấy lần nhưng cũng không nói gì. Khi ấy anh chọn rút lui đã khiến giới đua xe chấn kinh. Mấy báo thể thao cũng đưa tin về anh trong một khoảng thời gian dài, bởi một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như vậy lại chọn từ bỏ. Giang Nhiễm cũng từng nói cô chưa hề phản đối anh, cũng hy vọng anh có thể làm chuyện mình thích. Nhưng người kia lại đặt cô dưới thân rồi nói, anh đang làm chuyện mình thích. Sau đó một màn hôn đã rơi xuống. Dương Kế Trầm không giống những người khác, trong quan niệm của anh còn có thể làm rất nhiều chuyện trong cả đời này, chứ không chỉ có riêng đua xe. Rút khỏi đội tuyển quốc gia không có nghĩa là anh không còn đụng đến đua xe. So với đua xe mãi mãi, anh càng muốn kinh doanh an ổn và sống bên gia đình. Vì đã từng mất đi, nên hiện tại sẽ trân trọng vô cùng. Nhưng thỉnh thoảng có thời gian rảnh, anh vẫn liên lạc với mấy người chu thụ và thi đấu một lần, cũng sẽ đưa Giang Nhiễm ra ngoài hóng gió một chút. Dương Hoành cầm ô tô đồ chơi đến bên cạnh Dương Kế Trầm, sau đó chỉ vào TV, bố. Bố cũng có quần áo này. Bố cũng từng lái xe hô hô hô. Dương Kế Trầm đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của bé, Thế bố có đẹp trai không? Đẹp. Biết vì sao bố đẹp trai như thế không? Dương Hoành mở đôi mắt to tròn rồi đơn thuần lắc đầu. Dương Kế Trầm cười biến nhát, vì bố không hay cười, một người đàn ông không thể hay cười được. Con cũng cười ít thôi, nếu không sẽ không có khí chất. Con trai phải ngầu chút. Dương Kế Trầm. Giang Nhiễm đã bắt được tại trận, cô bê đĩa hoa quả ra rồi cấu cánh tay anh. Anh Toàn nói mấy chuyện thế này với Hoành Hoành. Dương Kế Trầm nhướng đuôi mắt rồi véo mặt Giang Nhiễm. Giang Nhiễm lén đưa cho anh miếng táo rồi cảnh cáo, không được dạy Hoành Hoành những thứ như thế nữa. Cô nói xong thì tiếp tục vào bếp giúp Giang Mi làm bánh chảo. Dương Hoành ngửa đầu rồi nắm lấy ống quần anh. Bố ơi, nhưng bố toàn cười với mẹ thôi, chẳng ngầu tí nào. Dương Kế Trầm bật cười, con thì biết cái gì, đàn ông nên cười với người phụ nữ của mình. Nào Hoành ca, chúng ta ăn trái cây thôi. À bé con ngoan ngoãn há to miệng. Trịnh Phong đi mua xì dầu về thì gặp được Quý Vân Tiên. Cô ấy đang lái xe thể thao màu đỏ rẽ vào từ giao lộ. Quý Vân Tiên quay cửa kính xuống rồi chào hỏi trước, cô ấy thân thiết gọi một tiếng chú. Sau đó bên cửa ghế lái phụ cũng nhô ra một cái đầu gọi chú, là Tống Dật Thịnh. Trịnh Phong hỏi, sao hai đứa lại đi cùng nhau? Tống Dật Thịnh gãi đầu, xe cháu hỏng, mà vừa hay gặp được nên nhờ cô ấy đưa tới luôn. Ừ, nhà Tiểu Nhiễm đến rồi đấy, hai đứa vào trước đi. Vâng. Quý Vân Tiên quay cửa kính xe lên rồi đi tới, xe vững vàng dừng ở phía tây sân nhỏ. Đã nhiều năm rồi Giang Nhiễm chưa gặp được Quý Vân Tiên, sau khi tốt nghiệp, cô ấy cũng không về nước, trừ lúc cô kết hôn năm 2013 mới quay lại một lần. Cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch ở nước ngoài, tuy nghề nghiệp vất vả nhưng lại rất hợp với Quý Vân Tiên. Trên vòng bạn bè của cô ấy đều là ảnh chụp đi du lịch và một số phàn nàn về cuộc sống. Cô ấy kiệt sức vô cùng, nhưng cũng rất cần được mệt mỏi như vậy. Mà Tống Dật Thịnh cũng thế, đã lâu rồi anh ấy chưa gặp lại Dương Kế Trầm. Từ khi bà ngoại Tống Dật Thịnh qua đời, anh ấy không thường trở về nữa. Nhất là mấy năm gần đây, anh ấy trở thành bình luận viên hot nên vừa phải đi bình luận trận đấu, vừa phải tham gia phỏng vấn và dẫn chương trình, cũng coi như một nhân vật nổi tiếng. Hai người đều mang quà tới, Giang Nhiễm nhận lấy rồi trêu chọc, năm nay được thấy cả hai vị đúng là vinh hạnh. Tống Dật Thịnh xua tay ngăn lại, ha ha, chúng ta như nhau cả, muốn gặp em thì gọi điện là được. Có điều chị dâu này, nói ra mấy bốn chữ chị muốn gặp em này không thích hợp đâu, như thế là không được. Giang Nhiễm dở khóc dở cười. Quý Vân Tiên giễu cợt, da mặt anh vẫn dày như thế. Chú ơi! Dương Hoành dẫm bước chân ngắn ngủn tới rồi nhào vào ngực Tống Dật Thịnh. Tống Dật Thịnh bế bé lên cao, Hoành Hoành của chúng ta lớn lên giống bố, mặt thật là khôi ngô. Giang Nhiễm, chẳng nhẽ lớn lên giống tôi thì không khôi ngô. Tống Dật Thịnh, cũng khôi ngô, cũng khôi ngô. Cả nhà anh chị đều đẹp đẽ. Mà lúc nào hai người sinh đứa thứ hai thế? Dương Kế Trầm ngồi vắt chân trên sofa, cậu để tâm đến chuyện cưới hỏi của mình trước đi. Tống Dật Thịnh liếc mắt nhìn Quý Vân Tiên, sau đó lẩm lẩm liệt liệt nói, còn sớm, đàn ông càng già càng đáng giá. Hai cô gái đi nấu cơm giúp Giang Mi. Tống Dật Thịnh ôm Dương Hoành ra ngồi xuống sofa, Dương Kế Trầm lại hỏi ngay vào điểm chính, bây giờ gặp được rồi mà không chủ động chút đi. Tống Dật Thịnh trừng mắt thật lớn, mẹ kiếp. Anh biết từ lúc nào? Dương Kế Trầm gằn cười, đêm tổ chức lễ đính hôn đó, cậu ở cạnh em ấy một đêm hả? Mẹ kiếp. Dương Kế Trầm liếc qua anh ấy một chút. Tống Dật Thịnh, anh không kể cho Tiểu Nhiễm đấy chứ? Không. Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Tống Dật Thịnh quay đầu nhìn Quý Vân Tiên, bây giờ vẫn còn sớm quá, dù sao em cũng chờ được. Dương Kế Trầm, tùy cậu. Chạng vạng tối Chu Thụ và Hà Quần mới tới, hai người họ cũng tranh thủ lúc rảnh mà mua quà là bịch bỉm cho trẻ. Thế nhưng vừa nhìn thì thấy bé con đã lớn nên không cần đến bỉm nữa. Chu Thụ tự vả miệng mình rồi nói, chú Chu già rồi, hồ đồ rồi, Hoành Hoành thứ tội. Nhóm người lại quay quần bên bàn ăn và ăn lẩu như trước, ăn xong cũng đánh bài và tâm sự giống năm xưa. Nhưng bây giờ mọi người không cược tiền, mà người thua nhiều nhất phải mặc bỉm. Dù Chu Thụ đã vận hết sức, nhưng người xui xẻo nhất vẫn luôn là anh ấy. Mọi người cười không ngừng. Tới đêm khuya, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Rèm cửa hoa mẫu đơn được buộc gọn sang hai bên, những bông tuyết bám nhẹ lên ô cửa kính hình vuông cũ kỹ, mùi hương vẫn viết bay ra từ ống khói, ánh đèn sáng rõ và ấm áp cũng tràn ra từ ô cửa sổ. Chu Thụ không muốn mặt bỉm nên hô, chơi bài gì thế này? Thôi thôi, đi đốt pháo hoa chơi. Nhóm người cười cười nói rồi đi ra ngoài, bầu trời đêm đã sáng rực một khoảng. Giang Nhiễm không dám đốt pháo hoa nên chỉ đứng nhìn ở một bên. Dương Kế trầm châm điếu thuốc, Giang Nhiễm nhíu mày rồi nói nhẹ vào câu. Anh cười cười dỗ dành cô, hút một điếu thôi. Giang Nhiễm đẩy anh, suốt ngày nói một điếu thôi, đây là, ương. Dương Kế trầm ông Giang Nhiễm bằng một tay còn lại cầm điếu thuốc rồi nghiêng đầu hôn cô. Bé con lại đang vui sướng chạy ra trước đống tuyết mà hô, bố mẹ ơi, tuyết rơi. Tuyết rơi rồi. Giang Nhiễm bị anh kéo vào ngực, cô ngước mắt nhìn gương mặt thanh tuyển của người đàn ông. Khuôn mặt có góc, có cạnh, trong đôi con ngươi đen thẫm kia lại nhiễm chút ý cười. Anh phát hiện được ánh mắt của cô nên cũng rũ mắt nhìn xuống, sau đó nhếch miệng cười vô lại. Ánh mắt này của em là thế nào, sao mà si mê thế? Giang Nhiễm cười rồi ôm chặt Dương Kế Trầm, đầu cũng áp vào ngực anh. Cô nói chung là si mê thế đấy. Đồ ngốc! Yêu một người như vậy, đời này đáng giá. Hoàng Chính Văn. Chương 94, Ngoại truyện. 1. Ngày 5 tháng 6 năm 2013, CRRC lần thứ tư khép lại tốt đẹp tại chặng Tân Châu, Dương Kế Trầm phá vỡ kỷ lục vòng đua nhanh nhất của thể thức 150cc tại trường đua quốc tế Tân Châu. Anh cũng giành được chức vô địch tổng quan hàng năm, trở thành nhà vô địch CRRC về điểm tích lũy 8 năm liền. Vào lúc fan hâm mộ vô cùng mong chờ thì trong buổi họp báo sau khi kết thúc trận đấu, Dương Kế Trầm lại tung ra một quả bom quyết định. Anh đứng giơ cúp trên bục rồi cười với khán đài và hời hợt nói, dù tôi vẫn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã đến lúc giải nghệ rồi. Cả trường đua lặng thinh trong giây lát, sau đó bắt đầu náo động, ngay cả phóng viên, bình luận viên cũng chợt không biết phải nói sao, bởi trước đó chưa từng có manh nha gì về việc này. Lúc Dương Kế Trầm tuyên bố chuyện này, Giang Nhiễm đang ngồi xem tường thuật trực tiếp trận đấu của anh trong văn phòng. Phòng làm việc của cô không lớn, tổng cộng chỉ có 3 bàn, ngoài cô ra thì còn có 2 cô giáo nữa. Cả hai bọn họ đều dạy vũ đạo, bên cạnh văn phòng cũng là phòng vũ đạo, bên trong là âm nhạc sôi trào và mãnh liệt hòa cùng với tiếng bước chân có tiết tấu của người nhảy. Giang Nhiễm nhìn hình ảnh anh cười khẽ trên màn hình, rồi tiện tay sửa soạn lại sách trên bàn một chút. Dưới mặt bàn làm việc bằng kính là mấy tấm ảnh. Ảnh chụp hai người sau khi anh cầu hôn vào năm đó, ảnh cô và anh chụp lúc cô tốt nghiệp, và ảnh cưới được gửi tới từ một tháng trước. Chương trình tường thuật trực tiếp kết thúc, khung hình cũng tối đen, chuông tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, Giang Nhiễm tắt máy tính và định đi ăn cơm. Phòng vũ đạo bên kia truyền đến tiếng học sinh nói chuyện ồn ào, cô giáo vũ đạo Tiểu Lâm lau mồ hôi và đi tới, Tiểu Nhiễm, cùng đi ăn đi, chờ tôi một chút. Được. Xem chồng thi đấu xong rồi à? Thi đấu thế nào? Giang Nhiễm dựa vào cạnh bàn rồi cười nói, không tệ lắm. Cô giáo Tiểu Lâm rửa mặt rồi cười, cô lại khiêm tốn rồi, chắc chồng cô lại đoạt chức vô địch đúng không? Đúng là không tầm thường. Này, hai người đã đăng ký kết hôn rồi, bao giờ mới tổ chức hôn lễ thế? Giang Nhiễm cầm phiếu ăn rồi ra khỏi văn phòng với cô giáo Tiểu Lâm. Sớm thôi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cô. Sau Tết bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, vì là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ nên có nhiều người tới cục dân chính. Rất nhiều cặp vợ chồng coi đây là khởi đầu tốt đẹp của năm mới, nhưng bọn họ lại không như vậy, lần đăng ký kết hôn này của họ có hơi vội vàng. Ngày nghỉ của Dương Kế Trầm rất ngắn, vừa qua nghỉ Tết anh đã phải vội vàng chạy về Bắc Thành để bắt đầu việc huấn luyện và thi đấu của năm mới. Thời gian đi đăng ký kết hôn này cũng là cấu ra từ đó, sau khi đăng ký xong xuôi, anh phải lên chuyến bay đi Bắc Thành ngay. Hai người phải xếp hàng một lúc lâu trong trời đông giá rét, vì đẹp mà Giang Nhiễm ăn mặc phong phanh. Tay chân cô đều lạnh buốt, sao còn phải núp ở cổng chính của cục dân chính mà run lẩy bẩy. Dương Kế Trầm nói chuyện điện thoại xong, và xoay người đã trông thấy cô như vậy nên vừa thương mà vừa buồn cười. Anh không nhanh không chậm trêu ghẹo, cảm giác không mặc quần thun bên trong thế nào? Thôi đừng làm cô giáo nữa, đi diễn kịch là được rồi. Diễn vai cô bé bán diêm ấy, bảo đạo diễn là em có kinh nghiệm thực tế. Giang Nhiễm xoa tay hà hơi mà không thèm để ý đến anh. Luôn độc miệng như thế. Dương Kế Trầm cười rồi kéo tay cô qua mà đặt trong lòng bàn tay mình để xoa. Anh nói, con gái bọn em thật đáng sợ, vì đẹp mà cái gì cũng làm được, vì chụp ảnh cưới mà bao lâu rồi em không ăn tối. Giang Nhiễm mềm giọng nói, anh không hiểu. Dương Kế Trầm hơi cúi người xích lại gần cô, anh cười hơi xấu xa, đúng là anh không hiểu nổi, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, chỉ có hai nơi đó là nhỏ đi thôi, nơi khác thì không nhỏ. Đúng là đáng thương cho anh mà. Anh nói linh tinh gì đó. Giang Nhiễm dở khóc dở cười. Tay này của anh còn chính xác hơn thước dây đấy. Anh đo thử cho em xem, lúc trước chỉ được ngần này, về sau là chừng này, nhưng bây giờ lại về như lúc trước rồi. Ngón tay của anh thu ra thu vào để biểu thị nhỏ, to, nhỏ. Giang Nhiễm tức đến mức muốn đánh anh. Dương Kế Trầm cười trầm thấp rồi ôm người vào trong ngực, anh sắp phải đi rồi, còn muốn đánh anh nha. Tối qua đánh còn chưa đủ. Giang Nhiễm chôn trong ngực anh đáng đánh. Ồ thế nên tối qua em thay nhiều quần áo như thế rồi cởi lên người là để đánh anh. Giang Nhiễm mau chóng không lạnh nữa, vẻ mặt cô lại như lửa đốt. Cũng may cô đang được Dương Kế Trầm ôm lấy, giọng anh cũng đủ thấp, nếu không thì xấu hổ quá rồi. Giang Nhiễm, anh đừng nói nữa. Chỉ chủ động một chút như thế, mà sau khi xong việc anh cũng nói, sáng tỉnh lại nói, lúc ăn cơm vẫn nói, bây giờ còn nói tiếp. Dương Kế Trầm nhớ đến phong tình tối qua thì giết hầu hơi dịch chuyển, anh thấp giọng nói, thật ra là rất đẹp, về sau mặc nhiều cho anh xem một chút. Không mặc. Anh mua cho em, để em đổi. Không muốn. Con gái nói không muốn chính là muốn. Anh đáng ghét. Dương Kế Trầm nắm chặt tay, mặc cho cô làm loạn trong ngực mình. Anh nhìn Giang Nhiễm chăm chú rồi nói, hết CRC năm nay xong anh sẽ về. Giang Nhiễm nghe không hiểu ý nghĩa trong đó, cô còn tưởng anh nói về là về nghỉ ngơi một khoảng thời gian, vì thế cô cũng gật đầu nói vâng. Dương Kế Trầm, về rồi sẽ không đi nữa. Lần này khiến Giang Nhiễm thật sự ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ đến ngày anh sẽ từ bỏ đua xe, còn là từ bỏ khi đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Dù cô vẫn luôn lo lắng cho anh, nhưng cô cho là anh sẽ mãi mãi tiếp tục như vậy. Vì sao? Giang Nhiễm nhẹ nhàng hỏi lại hai chữ này mà xen lẫn chút cảm xúc rung động. Dương Kế Trầm hơi nhướng mày, còn có thể vì sao nữa, vì muốn bị em cưỡi mỗi ngày chứ sao? Chỉ cần người này nói vài câu không nghiêm chỉnh, thì nỗi lòng thấp thỏm của Giang Nhiễm đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại chút bất đắc dĩ và buồn cười. Số 59. Nhân viên bên trong hô to. Đến lượt bọn họ rồi. Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm, sau đó ánh mắt dời xuống cổ áo sơ mi hơi lệch của anh, cô đưa tay sửa lại một chút. Áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, người đàn ông trước mắt đã trôi qua thử thách của năm tháng mà càng thành thục và tuấn lãng. Chỉ chớp mắt một cái, bọn họ đã quen nhau 5 năm rồi. Giang Nhiễm hỏi, anh nghĩ kỹ chưa? Dương Kế Trầm ôm eo cô đi lên phía trước, hưởng qua tư vị đó là được rồi, cố chấp quá cũng không phải chuyện tốt. Anh còn muốn làm chút việc khác nữa. Ví dụ như bây giờ trở thành vợ chồng với cô, ví dụ như đi sớm về khuya đều có thể trông thấy cô, ví dụ như sinh con dưỡng cái và trải qua sinh hoạt thú vị mà bình thản. Anh từng có gia thế hiển hách, từng hưởng tất thảy những gì tôn quý nhất, cũng từng bị quăng từ trên tầng cao xuống, từng mất đi hết thảy. Nhưng phồn hoa tan rồi sẽ lại là một khởi đầu mới. 2. Hôn lễ của bọn họ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6, cũng là thời điểm họ bắt đầu ở bên nhau vào 5 năm trước. Lúc Giang Nhiễm thay váy cưới và nhìn mình trong gương thì rất nhiều thứ chợt hiện rõ mồn một trước mắt. Cô thậm chí còn nhớ tới cả một câu nói của một người thầy dạy toán năm lớp 6. Người thầy ấy nói, đừng luôn cho rằng thời gian còn rất dài, thật ra tất cả đều là chuyện của một cái chớp mắt. Nếu không tin thì em chờ xem, chỉ chớp mắt một cái là các em đã tốt nghiệp trung học, nháy mắt sau lại lên đại học, chớp mắt nữa đã lại kết hôn và sinh con. Khi đó mọi người đều là mấy đứa nhỏ nên cũng không hiểu lời thầy giáo nói, lúc nhắc đến kết hôn và sinh con thì tất cả các bạn học trong lớp đều che miệng cười rộ lên. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn nghỉ dưỡng của Chiết Châu. Họ lo mấy trưởng bối không tiện đi đi về về nên tổ chức ở trong nước. Nếu không Dương Kế Trầm còn định đưa cô ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Cũng không phải là sính ngoại, chỉ là Giang Nhiễm rất thích phong cảnh ở nước ngoài, bởi trong lòng mỗi cô bé đều chất chứa một hôn lễ thế kỷ tại thị trấn Phong Tình, con đường nông thôn nho nhỏ và ruộng lúa mạch nơi sườn núi. Anh luôn muốn cố gắng trao cho cô những điều tốt đẹp nhất. Khi ấy Giang Nhiễm nghe xong thì đã cười thật lâu, bởi chỉ nói chuyện như vậy thôi cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng hiện thực có rất nhiều điều không tiện, không phải ai cũng có hộ chiếu, và không phải ai cũng có thời gian dài như vậy, hơn nữa bọn họ cũng bận bịu chi trả cho khoản vay mua nhà. trước sau gì Giang Nhiễm cũng thấy đừng nên phô trương quá thì hơn. Dương Kế Trầm bao khách sạn nghỉ dưỡng trong 3 ngày, nơi đây có bãi cỏ, bể bơi và vườn hoa oải hương. Tuy so ra vẫn kém những nơi mỹ lệ và phong tình kia, nhưng may rằng hoa tươi và cỏ xanh đều đủ cả. Hôn lễ được cử hành ở sân sau của khách sạn, trong tiết trời tháng 6 sáng rỡ và trong lành là hương thơm quẩn quanh của từng đóa tường vi. Giống như tất cả các hôn lễ bình thường khác, chú rể cũng đứng ở cuối thảm đỏ chờ đợi cô dâu của mình. Đây là lần thứ hai Giang Nhiễm trông thấy anh mặc âu phục, một lần là ngày đi đăng ký kết hôn, một lần là lúc cử hành hôn lễ này. Về sau Dương Kế Trầm nói với cô, anh cũng chỉ mặc âu phục hai lần như vậy thôi, tất cả đều vì cô. Giang Nhiễm khoác tay Trịnh Phong mà chậm rãi tiến về phía anh, mà lần này cũng là lần duy nhất Dương Kế Trầm không chọc tức Trịnh Phong và thật lòng gọi ông một tiếng bố. Trao lời thề, trao nhẫn cho nhau, hôn, tất thảy đều thật trang trọng mà mỹ hảo. Quý Vân Tiên là người bắt được hoa cưới, 2-3 năm trôi qua, cô ấy đã nghĩ thoáng hơn trước kia rất nhiều, có điều tính xấu vẫn chưa đổi được. Một thanh niên tài tuấn là bạn của Dương Kế Trầm ở tiệm trà sữa bên kia thấy Quý Vân Tiên xinh đẹp, nên không nhịn được mà nói đùa đôi câu. Người này khen Quý Vân Tiên đã đẹp mà còn nhận được hoa cưới như vậy thì sẽ nhanh kết hôn thôi, sao còn hỏi cô ấy rằng? Không biết Quý tiểu thư đã có bạn trai chưa? Quý Vân Tiên cười cười rồi nói, có rồi. Thanh niên tài tuấn nói đùa, vậy sao, thế thì? Quý tiểu thư xem, tôi cậy góc tường có được không? Tống Dật Thịnh đã nhịn lâu rồi, sau đó thật sự không nhịn được nữa nên giả là cười cười, nhưng thật ra là đang đuổi người, anh tôi và chị dâu kết hôn, anh lại muốn cậy góc tường của bạn thân chị ấy, đây là điểm xấu đấy. Người anh em, làm người nên biết điều một chút. Thanh niên tài tuấn thức thời không nói gì nữa. Sau khi hôn lễ kết thúc, đoàn người vào phòng khách uống rượu mừng, Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm đi ở phía trước, mà Quý Vân Tiên và Tống Dật Thịnh ở phía sau lại bắt đầu ồn ào. Một người nói anh cản đào hoa của tôi, cậy thì kệ người ta cậy đi, liên quan gì đến anh? Một người lại nói tôi như thế là cản tai họa cho anh tôi, tính cô như thế ai cưới phải mới là không may. Giang Nhiễm thâm ý nhìn Dương Kế Trầm, có phải em nghĩ nhiều rồi không? Dương Kế Trầm ôm cô, không, có chuyện gì mà thằng ngốc kia không viết hết lên mặt, vừa nhìn là đã thấy rồi. Giang Nhiễm cũng cười và không nhiều lời thêm. Chuyện tình cảm xưa nay không chịu chi phối của người ngoài, Tống Dật Thịnh không công khai cũng phải. Hơn 9 giờ tối, khách mời đã về hết, hai người cũng về tới phòng. Phòng khách sạn được trang trí rất tình thú, nào là rèm đỏ chữ hỷ, nào là cánh hoa hồng. Dương Kế Trầm uống rượu nên hơi say, đôi mắt hẹp lại ánh lên tia sáng thâm thúy, mà vì say rượu nên càng gợi cảm thêm mấy phần. Anh tựa vào tường rồi cởi hai cúc áo sơ mi. Có lẽ do hôm nay là ngày đặc biệt, nên Giang Nhiễm lại có cảm giác căng thẳng và không biết phải làm sao đầy khó hiểu. Cô giả vờ trấn định mà lấy áo ngủ và đồ lót định đi tắm, sau đó còn ném quần áo cho anh như ngày thường. Anh đấy, mau đi tắm đi, cả người đầy mùi rượu. Dương Kế Trầm nhướng đuôi mắt rồi nhíu mày và đi qua ôm lấy cô từ phía sau. Cô mặc váy đuôi cá màu trắng ôm sát lấy người, đường cong trên người cũng được phô ra đầy trang nhã mà vũ mị. Dương Kế Trầm thổi khí vào tai cô, bà Dương, đêm nay muốn cưỡi ngựa không? Bà. Dương Kế Trầm bận rộn việc của tiệm trà sữa trong cả năm 2014. Tất cả mọi việc cũng không thuận lợi đến mức đó, khi ấy cũng từng xảy ra vài vấn đề, hai người cũng từng phải lo nghĩ một khoảng thời gian, may thay lúc đón mùa đông thì mọi chuyện dần chuyển biến tốt hơn. Dương Kế Trầm nói, mùa đông đúng là may mắn. Năm 2014, Dương Kế Trầm nghênh đón tuổi 30, mà bạn bè quanh Giang Nhiễm cũng bắt đầu kết hôn và sinh con, trong vòng bạn bè đều là ảnh chụp em bé. Hai người họ đều rất thích trẻ con, nhưng trước mắt cả hai còn chưa có ý định sinh con, dù Giang Mi không thể hiểu được việc đó và vẫn luôn thúc giục bọn họ. Khi đón Tết năm 2015 xong, Giang Mi lại thúc giục. Sau khi bận rộn tròn một năm, lời thúc giục này của Giang Mi cũng khiến họ bắt đầu suy tính. Có lẽ họ đã thật sự trưởng thành, hoặc có lẽ bắt đầu thấy trong nhà vắng lạnh, tóm lại là Giang Nhiễm dần tràn ngập tình mẹ, còn Dương Kế Trầm cũng không hề hấn gì, đâu phải không nuôi nổi. Mùa xuân năm 2015 bắt đầu kế hoạch tạo người, nhưng Dương Kế Trầm vừa mới hưởng thụ tiếp xúc thân mật một chút thì sau đó đã trúng thưởng. Đây quả thực là thể nghiệm mới lạ với cả hai người, trong bụng Giang Nhiễm có một sinh mệnh mới thuộc về anh và cô, giống như có điều gì đó càng thắt chặt và khiến họ càng khăng khít hơn nữa. Giang Nhiễm bị ống nghén rất nặng, thế nên mới mang thai 4, 5 tháng đã phải xin nghỉ sinh và ở nhà dưỡng thai. mà phụ nữ vừa nhàn hạ một cái sẽ xảy ra chuyện. Cô bắt đầu lo lắng cho cơ thể dần đầy đặn của mình, rồi lại bắt đầu mẫn cảm và đa nghi, tính tình cũng bất định, đồng thời còn thích mua đồ trên mạng. Trước kia Giang Nhiễm không hề hứng thú mấy thứ kia, khi mua đồ cô cũng thích đến cửa hàng xem tận nơi, dạo phố với cô mà nói chỉ là tản bộ sau bữa ăn, là giải sầu, và cũng là một cơ hội khác để ở bên chồng. Dường như mỗi ngày Dương Kế Trầm tan làm về đều phải bê mấy hộp đồ chuyển phát nhanh lên cho cô, rồi mỗi ngày đi ra ngoài lại phải vác một vỏ hộp đã mua xuống dưới. Đồ Giang Nhiễm mua đều là mấy món linh tinh, trong nhà cũng mau chóng bị chất đầy. Dương Kế Trầm mời bạn đến nhà làm khách còn bị hỏi thăm, chị dâu mua nhiều như thế nhưng có cái nào dùng được đâu, nên mua mấy món đồ có ích một chút. Dương Kế Trầm lại thấy không thành vấn đề, anh hờ hững nói, em ấy thích mua thì mua, đâu có thiếu chút tiền ấy. Được được được, ông chủ Dương thì rộng tay rồi. Chỉ là câu nói vô tâm của một người bạn như vậy mà đêm đến Giang Nhiễm nằm trên giường lại chảy nước mắt. Lúc này bụng cô đã lớn, lại nước mắt lưng tròng như thế nên càng như chịu oan ức cực đại. Dương Kế Trầm tắm xong đi ra rồi kiên nhẫn dỗ, bảo bối của chúng ta sao thế? Giang Nhiễm khóc nức nở, có phải em phá của lắm không, tiền đều là anh vất vả kiếm về. Em tiêu tiền của chồng em thì có vấn đề gì à? Giang Nhiễm nghĩ nghĩ, không có vấn đề gì. Dương Kế Trầm bóp mặt cô, mang thai rồi mà còn như trẻ con. Bé Giang lại đây ba ba ôm nào. Giang Nhiễm đá anh. Luôn chiếm tiện nghi ngoài miệng với cô. Dương Kế Trầm lau tóc xong thì xoa bóp cho đôi chân bị phù của cô. Hai người đang thảo luận về tên con, dù họ đã thảo luận vấn đề này hơn mấy tháng rồi nhưng lại chưa bao giờ biết mệt. Cuối cùng họ quyết định được hai cái tên, nếu là con trai sẽ gọi là Dương Hoành, với ngụ ý về sau bé sẽ công minh và bình tĩnh, càng là có người thanh nhã và không tranh quyền đoạt thế. Nếu là con gái thì sẽ gọi là Dương Nguyệt, với ngụ ý bé là hòn ngọc quý trên tay bọn họ. Về chuyện con trai hay con gái, thì không ngờ hai người đều thiên vị con gái hơn. Nhưng lúc mang thai tới tháng thứ 10, em bé chào đời lại là một bé trai. Khi ấy khuôn mặt bé nhăn tít, nhất thời không nhìn ra được là giống ai. Sau 10 ngày nửa tháng, mặt mày bé hơi giãn ra một chút, khiến người đến thăm đều nói trông giống Dương Kế Trầm, đặc biệt là khuôn mặt. Nhưng bé con lại rất thích cười, bé gặp ai cũng cười, hoặc chỉ cần được trêu một chút cũng sẽ cười rộ lên. Giang Mi nói đây là một đứa bé cởi mở. Bé con cũng không để người khác lo lắng chút nào, đêm đến không khóc không nháo mà ngủ say hơn bất kỳ ai khác, bởi vậy hai người Giang Nhiễm cũng được ngủ an ổn. Bắt đầu vào thu, trời xuân thường mệt, còn trời thu hay buồn ngủ, lúc này Giang Nhiễm cũng ham ngủ hơn. Dương Kế Trầm cũng để mặc cho cô ngủ, sáng ra đều là anh thay tã, có điều lúc bé còn đói khóc thì đành phải đánh thức cô. Lúc cái miệng nhỏ kia bú chục chục chục, Dương Kế Trầm cũng có mấy lần nhìn mà đỏ ngầu cả mắt, gọi tắt là đỏ mắt. Tới lúc rơi vào đường cùng, anh đành phải ra ban công rít vài hơi thuốc để bình tĩnh lại. Giang Nhiễm nhân dịp Dương Kế Trầm không thể muốn làm gì thì làm nên cố tình cười anh. Khi ấy, Dương Kế Trầm luôn cười biến nhát, hoặc vỗ mông cô rồi nói chờ mấy tháng nữa là em tiêu rồi. Trời thu ngày càng dày hơn, tiết trời cũng dần se lạnh, ngay cả mặt trời mọc lên cũng mang theo tia rét lạnh nhàn nhạt. Đó là một ngày rất đổi bình thường, sáng sớm Giang Nhiễm mơ màng xoay người. Tuy cô vẫn còn buồn ngủ nhưng hơi hé mắt ra đã thấy nắm đấm nhỏ trắng nõn của bé con cua cua, đôi mắt to tròn cũng láo lỉnh đảo quanh, miệng còn cười ha ha ha. Mà Dương Kế Trầm đang nằm nghiêng, anh dùng một tay đỡ mặt, một tay khác lại cù bụng nhỏ để treo bé con. Anh mặc áo choàng tắm màu xanh đậm, ngực hơi lộ ra ngoài, nắng sớm trong veo như giác viền vàng khiến cả người vừa cường kiện mà vẫn dịu dàng. Bé con cười, anh cũng cười theo. Giang Nhiễm đưa tay chạm vào mặt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Hết ngoại truyện. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.